khuất nhục và lửa giận trong lòng gần như muốn đốt cháy sạch sẽ lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không có dũng khí xuất thủ. Người đều sợ chết, người chân chính xem nhạt sinh tử lại có mấy ai. Ít nhất Lê Hành không phải loại người này. Cảm nhận được làn gió mát thổi qua, Lê Hành khóc không ra nước mắt. Nghĩ sai thì hỏng hết, đố kỵ trong lòng khiến hắn xuất thủ với quân Tiêu Dao. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, hối hận cũng vô dụng, quả đắng chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, chuyện mất mặt của mình sẽ không bị lan truyền ra ngoài. Nhưng Lê Hành không hề biết, quân Tiêu Dao đã thông qua lưu ảnh thạch, 360 độ không góc chết ghi lại giã tính của Lê Hành. Hơn nữa là loại mang hiệu ứng âm thanh, bên này, sau khi tách khỏi Lê Hành, quân Tiêu Dao cũng tiếp tục thâm nhập vùng đất giới tâm. Trước đó chỉ là đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi, hắn không quên mục đích tới đây chân chính, kế tiếp phải đi tìm hàng linh đài, chỉ có thông qua hàng linh đài mới có thể vào linh giới. Mà cơ duyên thì ở trong linh giới, quân Tiêu Dao nghĩ thầm, bắt đầu tìm hàng linh đài. Đại lục chỗ sâu trong vùng đất giới tâm này vô cùng rộng lớn, cổ mộc tùm. Càng có khí hồng hoang nguyên thủy lưu chuyển, mang theo một luồng khí tức mãng hoang, tựa như trở về thượng cổ. Mà lúc này, trong đại lục này, có hai bóng dáng đang tiến lên, một nam một nữ, nữ tử mặc sa y màu nhạt, 3000 sợi tóc đen nhánh như mực xóa tung, đổ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn trong suốt, đôi mắt lộng lẫy như sao trời, da trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng. Trên người mờ mịt mùi thơm của cơ thể và mùi thuốc thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Cả người phong tư yểu điệu, nhu nhược động lòng người, lệ nhan tuyệt thế. Bất ngờ là thánh nữ nhân hoàng điện Tống Diệu Ngữ, mà nam tử khác lại không phải Sở Tiêu, là một chiến tướng đứng đầu của nhân hoàng cung, cũng là đệ tử của tam điện chủ Minh Hồng. Tên là Tần Hoàng, thánh nữ, chúng ta không cần hội hợp với Sở Tiêu điện hạ sao? Tần Hoàng hỏi, Tống Diệu Ngữ thờ ơ nói, Sở Tiêu điện hạ thực lực phi phàm, hơn nữa có rồng vàng khí vận, hắn tự nhiên sẽ không có nguy cơ gì. Nghe thấy lời của Tống Diệu Ngữ, Tần Hoàng cũng khẽ gật đầu. Đúng là vậy, thực lực Sở Tiêu của hiện giờ thậm chí còn mạnh hơn những chiến tướng cấp hỗn độn đạo tôn bọn họ, quả thực không cần hắn bảo vệ. Kế tiếp chúng ta phải tìm hàng linh đài, tiến vào trong linh giới. Tống Diệu Ngữ nói, tiếp đó hai người bắt đầu tiếp tục tìm. Không quá lâu sau, bọn họ đi tới một sơn lĩnh sương mù lượn lờ. Ở đỉnh sơn lĩnh thình lình có một tòa đá hình chữ nhật tương tự tế đàn. Toàn thân như bạch ngọc điêu khắc, mặt ngoài tích tụ bụi bặm của năm tháng, cũng không còn sáng bóng của chất ngọc. Là hàng linh đài, ánh mắt Tần Hoàng chợt lóe. Loại hàng linh đài này, số lượng cũng không nhiều, chỉ có dựa vào thứ này mới có thể đi vào linh giới, thu hoạch bản nguyên giới trong giới. Mắt Tần Hoàng lộ ra hưng phấn, linh giới, đó mới là nơi cơ duyên khắp nơi chân chính. Vào lúc Tần Hoàng và Tống Diệu Ngữ sắp bước lên hàng linh đài, một giọng nói hờ hững vang lên. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ai? Tần Hoàng quay đầu, trong mắt bắn ra ánh lạnh cảnh giác. Tống Diệu Ngữ nghe thấy giọng nói này, sóng mắt ngầm lưu chuyển. Một bóng dáng áo trắng hơn tuyết khoan thai hiện thân, thình lình là quân Tiêu Dao. Chương 2923, Tống Diệu Ngữ quy phục. Thiếu chủ Vân Thị, đồng tử Tần Hoàng hơi co lại, quan hệ giữa nhân hoàng điện bọn họ và thiếu chủ Vân Thị này tuyệt đối không coi như tốt. Về phần ân oán của Sở Tiêu và hắn, tự nhiên là càng khó phân thắng bại. Mà quân Tiêu Dao lại không để ý tới Tần Hoàng, ánh mắt thờ ơ dừng trên hàng linh đài. Là thứ này sao, có thể truyền tống đến linh giới? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nghe thấy lời hắn, ánh mắt Tần Hoàng trầm xuống. Ý của quân Tiêu Dao là, hàng linh đài này đã thuộc sở hữu của hắn. Nhưng mà, bọn họ không dễ dàng gì mới phát hiện một hàng linh đài, làm sao cam lòng chắp tay nhường người như vậy được. Muốn tìm được một hàng linh đài khác, vậy thì lại phải phí không ít thời gian. Một bước chậm, từng bước chậm, nếu từ bỏ hàng linh đài này, vậy cũng tương đương là từ bỏ cơ duyên của linh giới. Thiếu chủ Vân Thị, dù cũng chú trọng thứ tự đến trước và sau chứ, là bọn ta phát hiện hàng linh đài này trước. Tần Hoàng trầm giọng nói, quân Tiêu Dao nhẹ nhàng mỉm cười, là chiến tướng nhân hoàng điện thế mà vẫn ngây thơ như thế à? Tới trước thì được, muốn chơi trò đóng vai gia đình chắc, Tần Hoàng hít sâu một hơi, đáng tiếc Sở Tiêu không ở đây, nhưng hắn nghĩ lại, bản thân Tống Diệu Ngữ là một thiên kiêu cấp phá cấm. Nếu cộng thêm chiến tướng cấp hỗn độn đạo tôn hắn, hai người liên thủ, không nói có thể đánh bại quân Tiêu Dao, ít nhất có thể chống lại hẳn. Đến lúc đó lại tìm cơ hội báo cho Sở Tiêu đến. Vậy thì cục diện hoàn toàn xác định rồi. Nghĩ đến đây, Tần Hoàng cũng ngầm muốn truyền âm cho Tống Diệu Ngữ. Mà đúng lúc này, một luồng pháp lực khủng khiếp trực tiếp chút xuống hắn, nhưng nguồn của pháp lực không phải đến từ quân Tiêu Dao, mà đến từ phía sau hắn. Phụt, Tần Hoàng gặp phải trọng thương từ sau lưng, cả người phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã quỵ về trước, quỳ một gối trên mặt đất. Đầu óc hắn ong ong, trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào lý giải đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, đồng tử hắn co lại, nhìn lại phía sau. Tống Diệu Ngữ chậm rãi thu tay, vẫn phong thái gọn gàng đứng đó như một trích tiên tử. Quân Tiêu Dao cũng có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tống Diệu Ngữ xuất thủ quả quyết như thế. Hay là nói, về sau nàng cũng chuẩn bị muốn ngả bài. Thánh nữ, người đang làm gì vậy? Tần Hoàng quát, Quân Tiêu Dao lại hờ hững hỏi, Diệu Ngữ, người đây là... Tống Diệu Ngư ánh mắt bình tĩnh, cất tiếng nói, vì chủ nhân dọn sạch phiền phức và chướng ngại, không là chức trách của người hầu nữ bộc ư. Tống Diệu Ngư rất thông minh, chính vì nàng thông minh mới có thể làm Quân Tiêu Dao hơi chút có chút ý thưởng thức. Bây giờ Tống Diệu Ngư cũng biết, đâm lao thì phải theo lao. Nếu lựa chọn phản bội Nhân Hoàng Điện, vậy nhất định phải lấy lòng Quân Tiêu Dao. Để Quân Tiêu Dao cảm thấy, hợp tác với nàng không phải một chuyện sai. Tuy rằng Tống Diệu Ngư trước mắt chỉ làm một vài hành động nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng tỏ tín nhiệm và trung thành của nàng đối với Quân Tiêu Dao. Như vậy là đủ rồi. Tần Hoàng nghe thấy lời của Tống Diệu Ngữ, cả đầu đều muốn nổ tung. Đường đường là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, lại là nữ bộc của thiếu chủ Vân Thị. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Tần Hoàng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, nhưng hắn là đệ tử của Tam Điện chủ Minh Hồng, tự nhiên trung thành và tận tâm đối với Nhân Hoàng Điện và Sở Tiêu. Hắn không nhịn được hét lớn, Tống Diệu Ngữ, người điên rồi à? Ngươi là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, là nữ nhân của Sở Tiêu Điện Hạ. Ngươi làm như vậy là phản bội Nhân Hoàng Điện, phản bội Sở Tiêu Điện Hạ, tội không thể tha. Tần Hoàng không nói vậy còn tốt, vừa nói như vậy, ánh mắt Tống Diệu Ngữ trái lại càng thêm lạnh băng. Nàng khép mở môi đỏ, giọng điệu mang theo hờ hững nói, Tống Diệu Ngữ ta trước nay đều không phải vật phụ thuộc của ai. Cho dù phải thì đó cũng nên để ta tự mình quyết định, mà không phải Nhân Hoàng Điện, Sở Tiêu, hoặc là bất kỳ một người nào có thể thay ta quyết định. Tống Diệu Ngữ giọng như tiếng trời, lại mang theo lạnh băng. Là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, từ trước đến nay nàng đều cẩn trọng, làm hết phận sự, vì Nhân Hoàng Điện làm việc, dâng hiến thân mình. Kết quả Sở Tiêu đến lại làm nàng cảm thấy bản thân như một trò cười, một công cụ. Mà hiện tại, nàng cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng. Cho dù gánh thanh danh phản đồ cũng chẳng sao cả. Ngươi, Sở Tiêu Điện Hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tần Hoàng lạnh giọng nói. Mà lúc này, một chân trực tiếp dẫm lên mặt Tần Hoàng, dẫm mặt hắn vào sâu trong bùn đất, tự nhiên là Quân Tiêu Dao. Hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống nói, người của bản thiếu chủ cũng là người con kiến như ngươi có thể uy hiếp. Kêu Sở Tiêu tới, kết quả đều như nhau. Nói xong, bàn chân Quân Tiêu Dao thoáng dùng sức, âm thanh đầu nổ vang lên, Tần Hoàng nguyên thần đều diệt, trực tiếp bị dẫm chết. Nhìn đến đây, mắt đẹp như sao của Tống Diệu Ngữ lóe lên, sau đó nói, đa tạ chủ nhân. Cảm ơn cái gì? Quân Tiêu Dao quay đầu hỏi, cảm ơn công tử giúp Diệu Ngữ hả giận. Tống Diệu Ngữ nói, tiện tay mà thôi, ai cũng không thể động vào người của bản thiếu chủ, mạo phạm cũng không được. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, bênh vực người mình là thói quen thâm nhập huyết mạch. Phát biểu hơi có vẻ tổng tài bá đạo này lại làm cho khóe môi Tống Diệu Ngữ gợi lên một độ cong nhẹ nhàng. Ngay từ đầu, bởi vì hợp tác, ngại tình thế, bị Quân Tiêu Dao gieo ấn ký. Đến bây giờ, đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, trong lòng lại có thể sinh ra một loại cảm giác an toàn khó hiểu rồi. Loại chuyển biến tâm trạng này thay đổi một cách vô tri vô giác. Tống Diệu Ngữ mới nói, nàng không muốn trở thành vật phụ thuộc của ai. Nhưng cũng nói, cho dù nguyện ý trở thành vật phụ thuộc của ai thì đó cũng nên để nàng tự mình quyết định. Mà hiện tại, nhìn công tử áo trắng thân thể như ngọc trước mặt, ngây ra đó làm gì, lại đây. Quân Tiêu Dao đứng trên hàng linh đài, nhìn Tống Diệu Ngữ nói. Tống Diệu Ngữ hiểu ý mỉm cười. Nói lời thật lòng từ nội tâm. Vâng, chủ nhân, chương 2924, giới linh bảy màu chuẩn đế cảnh. Hàng linh đài phát ra quang huy huyền diệu, bao phủ hai người Quân Tiêu Dao và Tống Diệu Ngữ. Mà lúc cảnh tượng trước mắt Quân Tiêu Dao lần nữa khôi phục thanh minh. Phát hiện chính mình đang ở trong một sơn lĩnh rộng lớn, xung quanh linh khí mờ mịt, sương mù lượn lờ. Nơi xa thế núi nguy nga chạy dài, có mùi thơm thuốc xưa, mùi thơm ngào ngạt vô cùng. Hở ra là cổ mộc trăm vạn năm đột ngột từ mặt đất mọc lên, dương tán cây che trời. Còn có linh khí thiên địa nồng đậm, lượn lờ bốn cực, tựa như hình thành các loại thú điềm lành. Thanh long, chân hoàng, kỳ lân vân vân, nếu có nguyên sư ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Đây tuyệt đối là một nơi bảo địa linh khí thiên địa hội tụ, dãy núi như rồng nhấp nhô, linh khí hóa sương mù thấm tản ra. Đây là linh giới sao? Dù là Quân Tiêu Dao cũng thoáng cảm thán trong lòng, linh giới này ngược lại cũng thực sự có chút bất phàm. So sánh với bên ngoài trước đó, tuy rằng cũng có khí cổ xưa hoang mãng, nhưng nhiều hơn lại là linh khí điềm lành. Bên cạnh Quân Tiêu Dao đã không thấy bóng dáng Tống Diệu Ngữ. hiển nhiên địa điểm truyền tống đến linh giới là tùy cơ. Cơ duyên chân chính hẳn là ở trong linh giới này nhỉ. Quân Tiêu Dao khẽ cười, chắp tay sau lưng tiến lên. So sánh với hung hiểm lúc trước, trong linh giới còn coi như điềm lành. Tuy cũng có một vài cổ thú nhưng cũng không hung tàn như bên ngoài, nhìn thấy sinh linh là chém giết. Mà Quân Tiêu Dao cũng chẳng cảm thấy hứng thú với những cổ thú này. Thứ hắn để ý là bản nguyên giới trong giới, mà phía trước, từ Tống Diệu Ngữ đối hắn truyền lại tin tức tới xem. Muốn thu được bản nguyên giới trong giới, cần săn giết một loại tồn tại kỳ lạ tên là giới linh. Mà trong cơ thể giới linh ẩn chứa một ít bản nguyên giới trong giới. Mà giới linh cũng có phân chia cấp bậc, từ giới linh một màu đến giới linh bảy màu. Cấp bậc càng cao thực lực cũng càng mạnh, bản nguyên giới trong giới chứa đựng trong đó cũng càng nhiều. Mà có lẽ vì Quân Tiêu Dao người mang con rồng khí vận. Hắn thậm chí không cố tình đi tìm thì đã phát hiện một giới linh. Giới linh đó trông giống như năng lượng thể thuần túy, nhưng có hình thể của con người. Có đầu, có tứ chi, chỉ là trên mặt không có ngũ quan, giống như người không mặt. Loại nhân thể do năng lượng thuần túy xây dựng à, có lẽ có liên quan tới hoàn cảnh thiên địa linh giới. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, giới linh kia cũng phát hiện Quân Tiêu Dao, trực tiếp xông lên giết tới Quân Tiêu Dao. Khác với những cổ thú nơi này, giới linh nói ở một mức độ nào đó cũng coi như người thủ hộ linh giới. Cho nên đối với bất kỳ sinh linh có khí tức ngoại lai nào đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Giới linh trước mắt, trên người chỉ có một loại màu sắc. Hiển nhiên là giới linh một màu cấp nhất thấp, nhưng cho dù là thấp nhất cấp, thực lực của nó cũng không thể khinh thường. Bởi vậy có thể thấy, muốn thu được bản nguyên giới trong giới, thật sự không coi như một chuyện dễ dàng. Quân Tiêu Dao đánh xuống một chưởng, giới linh tan biến, hắn vươn tay bắt lấy, một sợi bản nguyên giới trong giới chìm nổi trong lòng bàn tay hắn, như một con rồng nhỏ chảy xuôi quang hoa chập chờn. Chỉ có một xíu như này, Quân Tiêu Dao nhướng mày, cái này đừng nói nhét kẽ răng cho hắn, cho dù ném xuống đất, hắn cũng không nhất định sẽ nhặt lên. Đương nhiên đây cũng là vì tầm mắt Quân Tiêu Dao quá cao. Suy cho cùng hắn cũng đã là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng một phương. Cách cục đi lên, mấy thứ nhỏ nhặt rất khó đặt lại trong mắt. Đổi thành thiên kiêu khác, sợ là đã sớm mừng rỡ vô cùng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại rất thất vọng, chẳng qua đây cũng chỉ là giới linh một màu cấp thấp nhất mà thôi, giới linh cấp bậc cao có lẽ bản nguyên chứa đựng sẽ càng nhiều. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, tuy rằng hắn đã là chủ nhân một phương vũ trụ, nhưng Quân Tiêu Dao không muốn sử dụng quá nhiều bản nguyên vũ trụ huyền hoàng. Bởi vì căn nguyên thế giới liên quan đến sự phát triển của một thế giới. Nếu bị luyện hóa quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một số ảnh hưởng đối với một thế giới. Vũ trụ huyền hoàng coi như một căn cứ của Quân Tiêu Dao, cũng là đại bản doanh của Quân Đế Đình. Hắn không muốn mỗi ngày tiêu hao bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa trong lòng Quân Tiêu Dao biết, theo cảnh giới thực lực của hắn tăng cường, sẽ cần càng nhiều lực lượng căn nguyên thế giới. Mà không thể hấp thu quá nhiều từ vũ trụ huyền hoàng. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp khác. Giới trong giới này chính là một chỗ tốt để cạo lông cừu. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập linh giới. Mà theo hắn thâm nhập, cũng gặp càng nhiều giới linh hai màu, giới linh ba màu. Theo cấp bậc tăng lên, bản nguyên giới trong giới những giới linh này chứa đựng cũng càng lúc càng dày đặc. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì vẫn có chút như muối bỏ biển. Như này hơi khó xử rồi. Quân Tiêu Dao nhìn một viên lớn bản nguyên giới trong giới trôi nổi trong lòng bàn tay. Cái này đối với thiên kiêu khác tuyệt đối đều là cơ duyên không nhỏ. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao vẫn có phần vô bổ. Tiện tay luyện hóa viên bản nguyên giới trong giới vào vũ trụ bên trong của mình, đáy lòng Quân Tiêu Dao khẽ than. Song đúng lúc này, ánh mắt hắn đảo qua, thình lình phát hiện trong một hẻm núi khe sâu nơi xa có quang hoa lờ mờ, mây khói lượn lờ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao ngầm lóe, bước chân lướt đi. Trong hẻm núi này lại có một giới linh, mà khác với giới linh khác Quân Tiêu Dao gặp được trước đó. Trên người giới linh này còn có quang hoa bảy màu lấp lóe. Chính là giới linh bảy màu cao cấp nhất, hơn nữa khí tức của giới linh bảy màu này cũng cường đại hơn rất nhiều so với giới linh khác Quân Tiêu Dao gặp được lúc trước. Chương 2925, mục tiêu của Đông Phương Hạo. Cấp chuẩn đế, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói, giới linh này bất ngờ đã đạt tới cấp chuẩn đế, có thể nói, thiên kiêu khác cho dù đụng phải giới linh bảy màu này thì cũng chỉ có thể tránh đi. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, chuẩn đế cảnh đã không phải một cảnh giới cần hắn nhìn lên. Vào khoảnh khắc Quân Tiêu Dao hiện thân, giới linh bảy màu cũng đã ngay lập tức tỏa định Quân Tiêu Dao, trực tiếp xông lên giết tới, quang hoa bảy màu lấp lóe, lực lượng bản nguyên chấn động. Mà Quân Tiêu Dao, thân hình chợt dao động, một tầng khí huyết thần diễm bao quanh thân thể Quân Tiêu Dao, làm hắn nhìn qua tựa như thần chủ áo trắng niết bàn trong lửa. Rõ ràng là lực tăng phúc của thần huyết chí tôn, đệ tứ chí tôn thuật. Lúc trước, quân Tiêu Dao đối phó với tam đầu vương phệ tộc. Ngoài thuật tăng phúc ra, thậm chí còn muốn dung nhập thượng thương hắc huyết. Nhưng hiện tại, cảnh giới của quân Tiêu Dao tuy tạm thời chưa thay đổi, nhưng thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Cho nên bây giờ, chỉ dựa vào chí tôn thuật thêm vào, hắn cũng đủ tranh phong với chuẩn đế. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, khí huyết ngút trời. Không chỉ có thần huyết chí tôn đang thiêu đốt, lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai cũng thôi động. Suy cho cùng đây là giới linh bảy màu cấp chuẩn đế, không phải con chó con mèo gì đó có thể tùy tiện một phát đập chết. Quân Tiêu Dao cũng phải nghiêm túc lên một tí, nhưng cũng chỉ nghiêm túc một tí mà thôi. Khí cơ nơi này tức khắc sôi trào, dư âm tứ tán. Khắp khe sâu hẻm núi đều bị phá hủy, kết cấu thiên địa của linh giới vốn vững chắc hơn bên ngoài. Có thể tạo thành phá hư như vậy đã là cực kỳ không dễ. Sau khi qua một khoảng thời gian, khói thuốc súng nơi đây tan đi, mặt đất một mảnh hỗn độn, sông núi khe rãnh tung hoành. Quân Tiêu Dao đứng giữa hư không, y phục không nhiễm bụi. Mà giới linh bảy màu ở trên hư không dần dần tiêu tán. Cùng lúc nó tiêu tán, thứ trong cơ thể cũng hiện ra. Ấy, cái này, mắt quân Tiêu Dao lộ ra vẻ kỳ dị. Trước đó, sau khi quân Tiêu Dao tiêu diệt những giới linh khác, trong cơ thể của chúng nó sẽ hiện ra một vài viên bản nguyên giới trong giới. Thế nhưng, khi giới linh bảy màu này tan biến, thứ hiện ra từ trong cơ thể hoàn toàn không phải là một viên bản nguyên giới trong giới, mà là một dấu ấn tinh thể nửa trong suốt. Đây là, quân Tiêu Dao tiến lên, giữ nó trong lòng bàn tay. Sau khi hắn cảm nhận xong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không thể ngờ được trong dấu ấn tinh thể này lại tồn tại lượng lớn bản nguyên giới trong giới. Nếu như bản nguyên trước đều là một sợi, một viên, như vậy bản nguyên giới trong giới ở bên trong dấu ấn tinh thể này là một vùng nước lớn mênh mông. Tuy như thế này còn xa mới có thể sánh ngang được với vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng. Nhưng ở trong mắt quân Tiêu Dao thì đây đã không phải là kiểu cơ duyên có cũng như không kia. Cũng được, tuy điều này vẫn không thể hoàn toàn thỏa mãn quân Tiêu Dao. Nhưng cũng không đến nỗi nào, xem ra chỉ có giới linh bảy màu mới có khiến ta có hứng thú ra tay. Nhưng trong linh giới này, giới linh bảy màu hẳn là cũng không có nhiều. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn nghĩ một hồi liền trực tiếp gọi ra phong long đồ. Trong đó phong ấn rồng trắng khí vận, quân Tiêu Dao cảm thấy con rồng khí vận này chắc là có thể trợ giúp hắn tìm được nhiều giới linh bảy màu hơn. Nhưng đúng lúc này, rồng trắng khí vận có vẻ như cảm nhận được gì đó, hướng về một phía mà gào giống. Mắt quân Tiêu Dao lóe sáng, điều này có nghĩa là có con rồng khí vận khác ở phía đó. Thú vị, hơn nữa, không chỉ một con, mắt quân Tiêu Dao hơi tối lại, hắn thu hồi phong long đồ, độn không về hướng đó. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác của linh giới, một tiên tử áo trắng đeo mạng che mặt đang chiến đấu với một giới linh sáu màu. Sau khi dùng một chút thủ đoạn, nàng cuối cùng cũng tiêu diệt được giới linh sáu màu này. Nữ tử này đương nhiên là Lê Tiên Dao. Sau khi tiêu diệt được giới linh sáu màu này, nàng cũng lấy lực lượng bản nguyên trong đó. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay bộp bộp bộp vang lên. Lê Tiên Dao liếc mắt về nơi âm thanh phát ra, một người áo bào đen khoan thai xuất hiện, không hổ là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, quả nhiên lợi hại, tu vi không tầm thường. Các hạ là ai? Thấy người áo đen đột nhiên xuất hiện này, mắt Lê Tiên Dao vẫn bình tĩnh. Tuy vẻ đẹp của nàng thuộc dạng có một không hai ở giới trong giới, nhưng đừng quên, Lê Tiên Dao không phải là một bông hoa trong nhà kính. Có thái thượng đạo thể, lại còn nhận được sự chỉ giáo và dạy bảo của Lê Thánh Cường giả đế cảnh ngay từ hồi còn nhỏ. Thực lực của Lê Tiên Dao, dù có xét hết toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở giới trong giới thì cũng là đứng đầu. Thậm chí thiên kiêu phá cấm cấp cũng còn lâu mới được trở thành đối thủ của nàng. Cho nên đối với sự xuất hiện của người thần bí này, Lê Tiên Dao cũng không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi của Lê Tiên Dao, người áo đen cởi áo bào đen ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, khí tức lại thâm sâu khó dò. Đã quên giới thiệu với thiếu tư mệnh, tại hạ Đông Phương Hạo. Lê Tiên Dao nghe vậy, nhíu mày, ở giới trong giới, nàng chưa từng nghe đến người như này. Mắt Đông Phương Hạo hơi cong lên, nói thiếu tư mệnh không biết cũng rất bình thường, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Đông Phương Hạo khiến Lê Tiên Dao nhăn mày, nàng có thể nhận ra nam tử trẻ tuổi trước mặt này có chút thâm sâu khó lường, còn khiến nàng có cảm giác nguy hiểm không rõ ràng, mà Đông Phương Hạo thì lại nhìn Lê Tiên Dao, tuy mặt nàng được che bởi một dải lụa mỏng, nhưng cũng khó mà giấu được làn thu thủy, nét xuân sơn ấy. Chương 2926, Phệ Đạo Thánh Thể và Thái Thượng Đạo Thể. Giống, quá giống, Đông Phương Hạo lẩm bẩm nói. Giống gì? Lê Tiên Dao nói, bề ngoài của ngươi rất giống một người mà ta quen. Giọng điệu Đông Phương Hạo bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ dao động nào. Thì sao? Lê Tiên Giao nói, mà người kia, với ta, là tử địch nhất định phải giết. Giọng nói Đông Phương Hạo đột nhiên có sát ý mãnh liệt. Vẻ mặt của Lê Tiên Giao vẫn không thay đổi, chỉ nói đầy lạnh lùng, liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với ta vì cái này lý do vớ vẩn này? Đông Phương Hạo cười lắc đầu, sát ý bỗng nhiên tiêu tán. Tất nhiên là không, chẳng ai sẽ ngu đến mức trở thành kẻ thù với thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các. Chẳng qua, Đông Phương Hạo đột nhiên đổi chủ đề. Thái thượng đạo thể của thiếu tư mệnh có sức hấp dẫn rất lớn đối với ta. Vừa nói xong, ánh mắt Lê Tiên Giao lập tức trở nên sắc lạnh, pháp lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Bây giờ rời đi, ta có thể coi như ngươi chưa từng xuất hiện. Thiếu tư mệnh đừng vội, thực ra thì ta không muốn làm kẻ địch của thiếu tư mệnh. Chỉ là cần phải mượn lực thái thượng đạo thể của thiếu tư mệnh để tu luyện thôi. Ta nguyện ý hợp tác với thiếu tư mệnh. Đông Phương Hạo nói, ngươi quá cản rỡ. Tóc đen óng mượt của Lê Tiên Giao tung bay, tay áo màu trắng phấp phới. Bình thường khí chất của nàng là tĩnh như trích tiên, trầm như thiền ni. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận, bộ dáng lạnh lùng sắc bén này ngược lại lại có một phong vị khác. Nam tử trước mặt nói là muốn mượn thái thượng đạo thể của nàng để tu luyện. Cho dù không phải là song tu đi nữa mà chỉ đơn thuần như pháp lực dung hòa cũng khiến Lê Tiên Giao khó có thể chấp nhận. Thiếu tư mệnh hà tất phải tức giận, Đông Phương Hạo thản nhiên nói. Tên háo sắc này, bàn tay xinh đẹp của Lê Tiên Giao nắm hư không, pháp tắc hội tụ, ngưng kết thành một thanh kiếm pháp tắc. Giữa mũi kiếm dường như có được rất nhiều đạo tắc chuyển động và quấn quanh trên đó, phát ra làn sóng ánh sáng khiến người khác sợ hãi. Xem ra là không có cách nào khác rồi. Đông Phương Hạo khẽ thở dài, hắn có ý tốt mở miệng mong muốn hợp tác, Lê Tiên Giao không chấp nhận. Vậy thì cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Đông Phương Hạo không hề biết, Lê Tiên Giao là một nữ tử rất nghiêm túc và bảo thủ. Trừ việc nói chuyện ra thì nàng chưa bao giờ có những tiếp xúc nào khác với người khác giới. Mà Đông Phương Hạo nói như vậy chẳng khác nào là sỉ nhục và xúc phạm Lê Tiên Giao. Vút, Lê Tiên Giao trực tiếp ra tay, mũi kiếm lướt qua hư không, làn sóng pháp tắc mạnh mẽ rung động. Đông Phương Hạo khẽ lắc đầu, chỉ có thể ra tay. Mà hắn vừa ra tay, trong thoáng chốc, đạo tắc màu đen tràn ra mãnh liệt. Ánh sáng đen dày đặc như muốn nuốt chửng cả vũ trụ. Đây là, Lê Tiên Giao hơi nheo mắt. Nàng cảm thấy một làn sóng chuyển động khiến người khác sợ hãi. Phệ đạo thánh thể, Lê Tiên Giao vô cùng ngạc nhiên, thể chất cấm kỵ này vậy mà lại tái hiện nơi cõi trần. Phệ đạo thánh thể trong 3.000 thể chất không được xếp vào hàng đầu. Thậm chí còn bị xếp sau thái thượng đạo thể của nàng. Nhưng xếp hạng như vậy chủ yếu là do phệ đạo thánh thể khiến người khác vô cùng kiêng kỵ. Chỉ cần vừa xuất hiện thế gian là sẽ có người nhầm tới, không muốn người sở hữu nó trưởng thành. Cho nên phệ đạo thánh thể mới không được xếp hạng cao. Loại thể chất này quá mức nguy hiểm, có thể cắn nuốt đạo tắc của người khác để tu luyện. Không cẩn thận là dễ dàng đọa ma. Dù cho tâm trí của người đó có mạnh mẽ cỡ nào nhưng nếu có được phệ đạo thánh thể thì cũng rất dễ lạc lối. Mà bây giờ, Lê Tiên Giao đã biết vì sao Đông Phương Hạo lại thèm muốn nàng. Thái thượng đạo thể là một loại thể chất gần với đạo. Bẩm sinh đã bao hàm nhiều loại đạo tắc, nó là con mồi và chất dinh dưỡng tự nhiên của phệ đạo thánh thể. Có thể tưởng tượng được nếu Đông Phương Hạo thật sự đạt được thái thượng đạo thể, thực lực của hắn sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, tốc độ tu luyện sẽ càng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Người vậy mà lại là phệ đạo thánh thể, loại thể chất này nếu không cẩn thận sẽ bị đọa ma, tạo thành huyết kiếp vô biên. Giọng nói Lê Tiên Giao vô cùng nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Đông Phương Hạo lại không cho rằng điều đó có gì nghiêm trọng cả, cười cười nói, không nhọc thiếu tư mệnh quan tâm. Ta tự hỏi ý chí của ta cùng đạo tâm, không thể chịu ảnh hưởng. Đối với người đã từng chết một lần như Đông Phương Hạo, đạo tâm của hắn đúng là mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Mà tâm ma và chấp niệm duy nhất của hắn chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chỉ cần giết được Đông Phương Ngạo Nguyệt, đạo tâm của hắn sẽ hoàn mỹ, không có khuyết điểm, không bị phá vỡ. Lê Tiên Giao cũng không nói thêm gì nữa. Việc đã đến nước này, chỉ có đánh nhau một trận. Hai người này, một người là Thái Thượng Đạo Thể, một người là Phệ Đạo Thánh Thể. Có thể nói đều là thể chất tuyệt thế, thực lực thuộc hàng top trong thế hệ trẻ tuổi. Vì vậy, hai người giao thủ, đất nứt núi vỡ, chấn động kịch liệt. Tay áo của Lê Tiên Giao bay phấp phới bay bay tựa tiên tử, kiếm pháp tắc tung bay. Thoáng nhìn thì đẹp lộng lẫy nhưng lại ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Điều khiến người khác rung động hơn cả lại là, từng pháp tắc tuôn ra từ trong người Lê Tiên Giao quấn quanh cơ thể khiến nàng càng thêm phần xinh xắn đẹp đẽ. Quả nhiên, thấy vậy, ánh mắt Đông Phương Hạo bắt đầu nóng cháy. Người bình thường lĩnh ngộ pháp tắc khó như lên trời, nhưng đối với thái thượng đạo thể thì đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Chẳng tốn bao nhiêu sức đã có thể bộc lộ mấy chục lực lượng pháp tắc. Chương 2927, Tiên Ngục Bảo Tháp chấn áp, cường thế ra tay. Nếu luyện hóa thì mấy cái này chắc chắn là đại bổ đối với phệ đạo thánh thể của Đông Phương Hạo. Hắn cũng ra tay, pháp tắc thần liên màu đen xuyên thủng hư không, đan xen lẫn nhau, hóa thành một màn trời ập xuống hỏng chấn áp Lê Tiên Giao. Đông Phương Hạo hoàn toàn không muốn giết Lê Tiên Giao, hậu quả giết nàng quá nghiêm trọng, chỉ cần người không chết, vậy thì hết thảy đều có thể cứu vãn. Dù sao nếu thực sự không thành công thì Đông Phương Hạo vẫn có thể gia nhập Địa Hoàng Cung. Hắn tin tưởng, Địa Hoàng Cung và đám người Tử Võ Thánh Vương từng xảy ra mâu thuẫn với quân Tiêu Giao chắc chắn sẽ bảo vệ truyền nhân Địa Hoàng là hắn. Lê Tiên Giao cầm kiếm pháp tắc trong tay, va chạm với trật tự thần liên màu đen làm bắn ra nhiều tia lửa nhỏ. Trong thời gian ngắn, hai người thật sự đánh nhau ngang sức ngang tài. Có thể nói, sự mạnh mẽ của Lê Tiên Giao ra ngoài dự đoán của Đông Phương Hạo. Hắn vốn cho là, tưởng rằng bản thân có thể trấn áp Lê Tiên Giao trong khoảng thời gian ngắn. Giờ xem ra thật sự là hơi mơ mộng hão huyền, mà Lê Tiên Giao thì ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Đông Phương Hạo này, thực lực không tầm thường, lại còn sở hữu thể chất cấm kỵ như vậy. Tương lai chắc chắn là tai họa. Nghĩ tới đây, Lê Tiên Giao cũng nghiêm túc, nàng ra tay, có một lực lượng huyền diệu cuồn cuộn nổi lên. Mà khi loại khí tức này xuất hiện, chớp mắt, Lê Tiên Giao dường như tràn ngập tiên khí, như một nữ tiên xinh đẹp tuyệt trần. Đây là, ánh mắt Đông Phương Hạo nhìn chăm chú, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lực lượng này chắc hẳn là lực thái thượng lực lượng đặc biệt của thái thượng đạo thể. Huyền diệu phi phàm, cường đại dị thường, Lê Tiên Giao bây giờ cũng không phải là dùng toàn lực. Chỉ là hơi tỏa ra một chút khí tức của lực thái thượng mà đã kinh thiên động địa. Đủ thấy đáng sợ cỡ nào, chấn, đôi môi đỏ của Lê Tiên Giao khẽ mở, kiếm pháp tắc ẩn chứa một chút khí tức của lực thái thượng, chấn áp Đông Phương Hạo. Mà Đông Phương Hạo cũng không dám coi thường, hắn cũng vận chuyển lực lượng của phệ đạo thánh thể, thoáng chốc, sau lưng hắn, hư không dường như bị nứt ra. Có một vùng biển đen hiện ra, nếu nhìn kỹ thì biển đen kia được tạo ra từ những đạo tắc màu đen dày đặc. Nó giống như là một vùng biển có khả năng xâm chiến và nuốt trọn vạn vật trong thiên địa. Đây chính là dị tượng thánh thể của phệ đạo thánh thể, Hắc Hải Yêm Thế. Năng lực đặc thù thủ của hai loại thể chất va chạm nhau tạo ra những gợn sóng vô cùng mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh đều bị san bằng, đây chính là bên trong linh giới, có thể gây ra lực phá hoại như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc chiêu thức của hai người va chạm nhau, đột nhiên, trong tay Đông Phương Hạo bay ra một bảo tháp, trực tiếp trấn áp Lê Tiên Giao. Đây là một bảo tháp giống như được điêu khắc từ lưu ly tiên ngọc, cổ xưa và to lớn. Vừa mới xuất hiện, nó đã tỏa ra một lực lượng trấn áp vạn vật vũ trụ vô cùng to lớn. Vẻ mặt của Lê Tiên Giao nhanh chóng thay đổi. Hành động của Đông Phương Hạo lần này quá bất ngờ, hơn nữa còn gọi ra bảo tháp này, thậm chí còn khiến người ta cảm nhận được một uy thế không cách nào phản kháng được. Quan trọng nhất chính là, Lê Tiên Giao nhận ra bảo tháp này, một trong tiên linh tam bảo, tiên ngục bảo tháp vậy mà lại nằm trong tay ngươi. Vẻ mặt Lê Tiên Giao lần đầu tiên có sự thay đổi. Điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vị nam tử này lại là người sở hữu bảo bối tiên linh. Nhận ra à, Đông Phương Hạo hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Thế lực Tam Hoàng có thể được coi như một nhà, thân là thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, nhận ra Tiên Ngục Bảo Tháp cũng rất bình thường. Lê Tiên Giao nhíu mày, Tiên Ngục Bảo Tháp vậy mà lại nằm trong tay phệ đạo thánh thể. Cái này chắc chắn không phải là một tin tốt, phệ đạo thánh thể này nếu có thể đi đường lối đúng đắn thì là chuyện tốt. Chẳng may lạc lối rơi vào ma đạo, vậy thì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng hiện tại, Lê Tiên Giao cũng không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì Tiên Ngục Bảo Tháp đã trấn áp nàng. Lê Tiên Giao rất mạnh là chuyện không phải bàn cãi, nhưng Tiên Ngục Bảo Tháp có thể là một trong tiên linh tam bảo vì nó vốn có sức mạnh vô cùng to lớn. Áp lực đè ép xuống khiến Lê Tiên Giao khó cử động trong giây lát. À, thiếu tư mệnh, ta từng nói chúng ta có thể hợp tác. Hơn nữa, hợp tác với truyền nhân địa hoàng như ta hẳn là sẽ không hạ thấp thân phận thiếu tư mệnh của ngươi chứ. Thấy Lê Tiên Giao bị Tiên Ngục Bảo Tháp trấn áp, Đông Phương Hạo cười một tiếng, âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Truyền nhân địa hoàng còn chưa xác định. Cũng không chắc chắn là ngươi. Và lại, cho dù ngươi là truyền nhân địa hoàng nhưng ngươi hành động như vậy sẽ chỉ khiến ta có cảm giác buồn nôn. Ánh mắt Lê Tiên Giao sắc bén và lạnh lùng. Vậy ư, nếu như thế thì chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Thấy Lê Tiên Giao bướng bỉnh và ngu xuẩn như vậy, mắt Đông Phương Hạo tối lại, hơi mất kiên nhẫn. Cơ thể Lê Tiên Giao run lên, định tụ lực thái thượng để phản kháng. Nhưng Đông Phương Hạo sao có thể cho nàng cơ hội này? Hắn điều khiển lực tiên ngục bảo tháp nhằm trấn áp Lê Tiên Giao. Và đúng vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, một luồng kiếm khí to lớn từ xa bắn mạnh tới giống như cắt đứt thời không, có khí thế vận chuyển cuồn cuộn. Một luồng kiếm khí này trực tiếp hướng về phía Đông Phương Hạo. Cảm nhận được uy thế khủng bố ẩn chứa bên trong kiếm khí kia. Vẻ mặt Đông Phương Hạo thay đổi, quay người ra tay. Nhưng, một kiếm chém ngang, máu tươi bắn ra. Bàn tay gia quyền của Đông Phương Hạo trực tiếp bị cắt đứt, máu tươi phun trào. Ánh mắt của hắn chấn động, một đạo bóng hình áo trắng dường như chớp mắt vượt ngang hư không. Trực tiếp xuất hiện trên vùng trời của hắn, một chân đạp xuống, tựa như chân của thần linh mà nghiền nát thế gian, lực lượng cuồn cuộn đan xen lực lượng pháp tắc khiến cho hư không như sắp nổ tung. Đông Phương Hạo ra tay chống đỡ nhưng vẫn là trực tiếp bị đạp bay giống như đạn pháo rơi xuống mặt đất, sỏi bụi bắn văng tung tóe. Bóng hình này tất nhiên là Quân Tiêu Dao. Sau khi cảm giác được khí thức của con rồng khí vận, hắn lập tức hành động. Ngay khi nhìn thấy Lê Tiên Dao gặp nguy hiểm, không hề chần chờ liền trực tiếp ra tay. Mà mất đi sự điều khiển của Đông Phương Hạo, Tiên Ngục Bảo Tháp trấn áp Lê Tiên Dao cũng bắt đầu không ổn định. Lê Tiên Dao nhân cơ hội thoát ra, thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, trong mắt nàng hơi hiện lên sự vui mừng mà chính nàng cũng không hề hay biết. Chương 2928, Đông Phương Hạo rất chu đáo. Vân Tiêu thiếu chủ, Lê Tiên Dao thở phào nhẹ nhõm. Tiên Dao cô nương không có sao chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Không sao, đa tạ thiếu chủ đích thân ra tay giúp đỡ, nếu không lần này Tiên Dao thật sự gặp rắc rối. Lê Tiên Dao nói, sau khi xác nhận Lê Tiên Dao không sao, ánh mắt Quân Tiêu Dao chuyển hướng về phía rơi vào Tiên Ngục Bảo Tháp. Đúng rồi, thiếu chủ, tòa tháp này là Tiên Ngục Bảo Tháp. Lê Tiên Dao nói, nàng biết rất rõ Vân Khê muội muội của Quân Tiêu Dao sở hữu hai tiên linh chi bảo. Quả nhiên là vậy ư? Mắt Quân Tiêu Dao nhanh chóng tối lại, trước đó, dấu ấn mà hắn để lại trên người Dương Hoành của Thánh Long của Tông tan biến. Hắn đã mơ hồ suy đoán được, có lẽ là đứa con khí vận có được tiên linh chi bảo cuối cùng đã xuất hiện. Không ngờ lại đúng như suy nghĩ của hắn, Quân Tiêu Dao vươn tay nắm Tiên Ngục Bảo Tháp, nhưng mà Tiên Ngục Bảo Tháp lại chấn động, tự di chuyển rơi vào trong hố sâu kia. Đông Phương Hạo leo ra từ bên trong, người hơi chật vật, một bàn tay bị cắt đứt, nhưng dù sao hắn cũng là phệ đạo thánh thể. Mất đi một tay cũng không phải chuyện gì lớn, có thể khôi phục. Điều làm hắn thực sự sợ hãi là thực lực của Quân Tiêu Dao. Tuy hắn đã nghe đủ loại truyền thuyết và tin tức liên quan tới Quân Tiêu Dao đến mức phát chán. Nhưng bây giờ, thật sự đối mặt Quân Tiêu Dao, Đông Phương Hạo mới hiểu được cái gì là hoảng sợ tột bậc. Quân Tiêu Dao mang đến cho người ta một cảm giác không thể đánh bại, thậm chí là cảm giác không thể nào ngăn cản. Giống như đối mặt với một ngọn núi không thể vượt qua, chỉ có thể ngóng nhìn lên trên. Thành thật mà nói thì loại cảm giác này không hề dễ chịu. Vân thị thiếu chủ, Đông Phương Hạo dùng một cái tay khác lau vệt máu nơi khóe miệng. Tiên Ngục Bảo Tháp trôi nổi bên cạnh hắn. Vân Tiêu thiếu chủ, hắn chính là phệ đạo thánh thể. Lê Tiên Dao ở bên cạnh nhắc nhở, sợ Quân Tiêu Dao khinh địch. Ồ, Quân Tiêu Dao đánh giá Đông Phương Hạo. Hắn từng nghe qua phệ đạo thánh thể. Đó là một loại thể chất cực kỳ bá đạo. Nó có thể nuốt chửng đại đạo pháp tắc để tu luyện. Thậm chí nó còn có khả năng tước đoạt pháp tắc trên người khác, sau đó luyện hóa. Những người như này luôn khiến người ta phải dè chừng. Ví dụ như Giá Y Ma Quyết của Ma Quân cũng thuộc dạng tiếng xấu truyền xa trong giới hải. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số thế lực không muốn truyền nhân Ma Quân xuất hiện. Đã có Tiên Ngục Bảo Tháp, người lại là phệ đạo thánh thể. Xem ra thực lực của đứa con khí vận này cũng không tệ. Quân Tiêu Dao nói đầy lạnh nhạt, con rồng khí vận của Dương Hoành của Thánh Long của Tông ở trên người ngươi đúng không? Đông Phương Hạo vô cùng ngạc nhiên, sao ngươi biết? Quân Tiêu Dao cười một tiếng nói, vốn là con mồi ta nhắm tới lại bị ngươi nẫng tay trên, ngươi nói xem liệu ta có biết hay không. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Phương Hạo hơi cứng ngắc, hắn tưởng bản thân ẩn giấu rất tốt, kết quả là Quân Tiêu Dao đã sớm đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Người này quá kinh khủng, không chỉ trên phương diện sức mạnh tu vi mà cả về phương diện mưu lược tính toán cũng khiến Đông Phương Hạo cảm thấy ớn lạnh. Chạy, trong đầu Đông Phương Hạo chỉ hiện lên một chữ này. Hiện tại hắn còn không có lực lượng, không thể đối đầu trực tiếp với Quân Tiêu Dao. Chưa kể còn có Lê Tiên Dao ở đây nữa. Vì vậy, Đông Phương Hạo không nói nhiều, trực tiếp quay người bỏ chạy. Quân Tiêu Dao thấy thế, duỗi tay, hướng về phía Đông Phương Hạo mà túm lấy. Cấm tiên tầng thứ tư, cấm không gian. Trong nháy mắt, Đông Phương Hạo cảm giác không gian xung quanh ngưng trệ, muốn giam cầm hắn. Tháp linh, Đông Phương Hạo vội vàng hét ở trong lòng. Di di, Tiên Ngục Bảo Tháp kia lại chấn động. Bộc phát ra một gợn sóng, tiên khí uốn lượn, tiên quang mờ ảo. Vậy mà lại trực tiếp phá vỡ sự giam cầm của Quân Tiêu Dao. Sau đó Đông Phương Hạo lập tức bỏ chạy, không thấy tăm hơi. Lực lượng của Tiên Ngục Bảo Tháp à, Quân Tiêu Dao thu tay lại, vẻ mặt không có thay đổi gì lớn. Càng không có sự tiếc nuối nào cả, vừa rồi rõ ràng là Tiên Ngục Bảo Tháp tự vận chuyển lực lượng chứ không phải là chịu sự điều khiển của Đông Phương Hạo. Không ngờ người nắm giữ bảo bối tiên linh cuối cùng lại là Phệ Đạo Thánh Thể. Trong mắt Lê Tiên Giao hiện lên sự lo lắng, yên tâm, trong linh giới, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi. Quân Tiêu Giao nói, đúng rồi, hắn nói hắn tên là Đông Phương Hạo. Lê Tiên Giao nói, Đông Phương Hạo, ánh mắt Quân Tiêu Giao hơi thay đổi. Hắn nhớ khổ chủ bị Đông Phương Ngạo Nguyệt khoét xương kia chẳng lại tên là Đông Phương Hạo đó sao? Thì ra là thế, Quân Tiêu Giao lập tức hiểu ra, nhưng cái này cũng không gì thích hợp bằng. Cốt truyện thường thấy, đứa con thiên mệnh bị khoét xương, lại lần nữa vươn lên, trở thành truyền nhân địa hoàng, thành công báo thù gì gì đó. Xem ra Ngạo Nguyệt vẫn là mắc bệnh cũ của các nhân vật phản diện, đối phó kẻ địch sao lại không đích thân bổ đao chứ? Quân Tiêu Giao nghĩ thầm, nhưng cứ như vậy thì hắn ngược lại là lại có thêm một đối tượng có thể thu hoạch. Hơn nữa, ban đầu Quân Tiêu Giao đã quyết định muội muội của hắn mới là truyền nhân địa hoàng. Cho dù người đạt được Tiên Ngục Bảo Tháp không phải Đông Phương Hạo thì hắn vẫn sẽ ra tay như kế hoạch đã vạch ra trước đó. Và bây giờ, người này lại vừa soản là cựu địch của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vậy thì Quân Tiêu Giao ra tay sẽ càng thêm không có cảm giác tội lỗi. Tuy bản thân hắn cũng không có xiềng xích đạo đức, điều khiến cho Quân Tiêu Giao càng thêm cảm thán chính là Đông Phương Hạo này còn là Phệ Đạo Thánh Thể. Chương 2929, rau hẹ mọc khỏe nhất trong vườn rau hẹ. Lĩnh ngộ 3000 đạo tắc luôn là mục tiêu của Quân Tiêu Giao. Tuy tốc độ lĩnh ngộ của hắn cũng rất nhanh, nhưng nào có nhanh bằng trực tiếp cướp đoạt. Quân Tiêu Giao cảm thấy, Đông Phương Hạo vì mạnh lên, chắc chắn sẽ cắn nuốt càng nhiều pháp tắc. Vậy thì Quân Tiêu Giao chỉ cần ngồi đợi là được. Cuối cùng, hắn thu hoạch Đông Phương Hạo, chẳng phải là có thể trực tiếp đạt được một lượng lớn pháp tắc à? Còn gì dễ dàng và nhanh chóng hơn thế chứ? Tiếng xấu thì cứ để Đông Phương Hạo gánh, cuối cùng hắn tới thu hoạch trái ngọt, tuyệt si là vời, nghĩ vậy, Quân Tiêu Giao cũng nhịn không được mà mỉm cười. Hắn thậm chí còn cảm thấy Đông Phương Hạo thật sự là quá chu đáo. Hắn cũng không muốn làm nông phu thu hoạch nhưng biết sao được, Đông Phương Hạo chủ động làm cây rau hẹ, muốn tặng cho hắn một món quà lớn như thế. Vân Tiêu thiếu chủ, vậy thì Đông Phương Hạo ở linh giới vẫn sẽ là một sự uy hiếp, nếu hắn ra tay với những người khác. Trong lòng Lê Tiên Giao vẫn hơi lo lắng. Nàng không phải là lo lắng cho an nguy của bản thân, mà nàng sợ những người vô tội khác sẽ rơi vào tay Đông Phương Hạo. Hiện tại cũng không cần thiết đuổi theo hắn ta cũng vừa mới khiến hắn bị thương. Hắn hẳn là sẽ an phận một chút, hơn nữa trạng thái bây giờ của hắn cũng không phải là thực sự đọa ma, chỉ xem ý chí của hắn có thể tiếp tục khống chế Phệ Đạo Thánh Thể hay không thôi. Quân Tiêu Giao bình tĩnh nói, hiện tại đi bắt Đông Phương Hạo, sao mà làm thế được? Đông Phương Hạo bây giờ có thể là cây rau hẹ mọc khỏe nhất trong vườn rau hẹ của hắn, tương lai đầy hứa hẹn. Sao hắn nỡ cắt bây giờ? Cũng đúng, Lê Tiên Giao hơi gật đầu. Về sau liên quan tới người này, ta sẽ chú ý. Đông Phương Hạo kia hẳn là để mắt tới thái thượng đạo thể của Tiên Giao cô nương. Quân Tiêu Giao nói, nếu không phải tự nhiên hắn gọi ra Tiên Ngục Bảo Tháp, ta cũng sẽ không gặp bất lợi. Nhưng dù như thế nào, vẫn là muốn đa tạ Vân Tiêu thiếu chủ ra tay cứu giúp, Tiên Giao ghi nhớ trong lòng. Giọng Lê Tiên Giao bình tĩnh thong dong, vô cùng lễ phép. Quân Tiêu Giao xua tay nói, thuận tay mà thôi, nếu không ngại, Tiên Giao cô nương cũng không nhất thiết cứ phải gọi ta là thiếu chủ, có thể gọi tên thật của ta, Quân Tiêu Giao. Ba chữ Quân Tiêu Giao vừa thốt ra, Lê Tiên Giao đột nhiên sững sờ, giống như là một ký ức khắc sâu nào đó, một dây đàn trong lòng nàng như là bị kích thích. Được, trong giấc mơ, nàng dường như đã từng hướng về bóng hình áo trắng ấy mà hô lên ba chữ. Thế nhưng lại không có âm thanh nào được truyền ra, chỉ là đôi môi mấp máy. Mà bây giờ, ba chữ Quân Tiêu Giao dường như lấp đầy khoảng trống kia một cách kỳ diệu. Tiên Giao cô nương, Quân Tiêu Giao nhìn Lê Tiên Giao thất thần nói. Lê Tiên Giao hoàn hồn, Tiên Giao cô nương suy nghĩ gì vậy, cảm thấy ta có hai cái tên rất ngoài ý muốn. Quân Tiêu Giao khẽ cười nói. Không nghĩ tới Vân Tiêu thiếu chủ, không, Quân công tử lại còn có tên thật. Lê Tiên Giao nói. Nàng suýt thì mở lời dò hỏi Quân Tiêu Giao, nhưng lại cảm thấy, trực tiếp mở lời hỏi Quân Tiêu Giao, người ngày ngày xuất hiện trong mộng của ta. Như vậy có phải hơi quá mức đột ngột rồi không? Hơn nữa, nếu nàng nghĩ sai, Quân Tiêu Giao căn bản không có nhân quả gì với nàng. Vậy mở miệng dò hỏi như thế chẳng phải rất khó xử. Lê Tiên Giao vốn dĩ vẫn luôn cô độc tu luyện, càng chưa từng có tiếp xúc gì với người khác giới. Tuy bây giờ nàng và Quân Tiêu Giao không coi như xa lạ, nhưng cũng không đặc biệt quen, cho nên tự nhiên không tiện mở miệng. Nữ hài tử ra mặt mỏng cũng rất bình thường, càng đừng nói nữ tử có thể gọi là một tờ giấy trắng ở phương diện tình cảm như Lê Tiên Giao. Mà Quân Tiêu Giao lại dường như nghĩ đến gì đó, nói, phải rồi, Tiên Giao cô nương, còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lê Tiên Giao nhìn về phía Quân Tiêu Giao. Trước đó ta có gặp huynh trưởng của ngươi, Lê Hành. Mà hắn đã xuất thủ với ta trước. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói. Cái gì? Hắn? Lê Tiên Giao kinh ngạc, sau đó như nghĩ đến điều gì, ánh mắt rũ xuống. Vậy thiếu chủ đối với hắn? Lê Tiên Giao muốn nói lại thôi. Trước đó nàng cũng từng nghe nói về tác phong hành sự của Quân Tiêu Giao. Người khác chủ động khiêu khích, lấy tác phong của Quân Tiêu Giao, sợ là... Thế nào? Quân Tiêu Giao hơi nghiêng đầu, hờ hững hỏi, ta nói ta đã giết Lê Hành, Tiên Giao cô nương sẽ thế nào? Hay là nói, phải xuất thủ với ta, báo thù cho huynh trưởng ngươi? Nghe được lời của Quân Tiêu Giao, Lê Tiên Giao trầm mặc. Vừa rồi Quân Tiêu Giao đã cứu nàng, mà bây giờ, hắn nói hắn đã giết Lê Hành, chính mình sẽ xuất thủ chăng? Chuyện này bảo Lê Tiên Giao lựa chọn thế nào? Về tình về lý, nếu người khác giết hại huynh trưởng nhà mình, Lê Tiên Giao có làm sao cũng phải cho thấy thái độ của mình. Nhưng mà, nhìn nam tử áo trắng tuấn tú trước mặt, Lê Tiên Giao lại tâm cảnh dao động hiếm thấy. Là vì vừa rồi hắn đã cứu mình ư, hay là vì ánh mắt mang theo tình nghĩa trong mộng cảnh? Lê Tiên Giao không biết, nàng chỉ biết, nàng không muốn xuất thủ với Quân Tiêu Giao. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Lê Tiên Giao, ngược lại có loại cảm giác thấy mà thương. Quân Tiêu Giao cũng không trêu chọc nàng nữa, hắn chẳng qua chỉ muốn thử một tí thôi. Bây giờ xem ra, Lê Tiên Giao tuy chưa thức tỉnh ký ức của Khương Thánh Y, nhưng hiển nhiên vẫn có cảm giác đặc biệt đối với hắn. Chương 2930, mưu tính của Đông Phương Hạo. Ha, Tiên Giao cô nương, đùa tí ấy mà. Ta chỉ trừng phạt nho nhỏ Lê Hành thôi, vẫn chưa giết hắn. Quân Tiêu Giao cười nhẹ nói, đánh tan bầu không khí nặng nề. Đáy lòng Lê Tiên Giao thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng còn không biết, cái gọi là trừng phạt nho nhỏ của Quân Tiêu Giao rốt cuộc nhỏ bao nhiêu. Xin lỗi Quân công tử, huynh trưởng ta xuất thủ với ngươi có lẽ là vì... Lê Tiên Giao nói tới đây, giọng điệu chợt ngưng lại, hơi im lặng. Lê Tiên Giao là một nữ tử thông minh và nhạy cảm. Nàng làm sao không nhận ra được ánh mắt mơ hồ nóng rực của Lê Hành đối với nàng. Lê Tiên Giao tuy phản cảm, nhưng ngại Ân Ngọc Dung, nàng cũng không dám nói gì. Hoặc là nói rồi cũng vô dụng, Ân Ngọc Dung cũng sẽ không coi trọng cảm nhận của nàng. Lê Thánh cũng chỉ để tâm tới nàng ở phương diện tu luyện, những phương diện khác chưa từng để ý nhiều. Nhưng vì Lê Hành cũng không hành động gì quá mức, cho nên Lê Tiên Giao chỉ có thể làm mình đừng để ý. Không nghĩ tới Lê Hành sẽ vì nàng nói mấy câu với Quân Tiêu Giao mà ôm ấp ghen ghét và địch ý với Quân Tiêu Giao. Là vì ngươi nhỉ, Quân Tiêu Giao nói, Lê Tiên Giao hơi cắn môi, nói, xin lỗi. Người nên xin lỗi không phải ngươi, Lê Hành kia đúng là không phải thứ tốt. Nhưng yên tâm, sau này hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì nữa đâu. Quân Tiêu Giao thản nhiên nói, hửm, Lê Tiên Giao mắt lộ nghi hoặc, lời này của Quân Tiêu Giao có ý gì? Quân Tiêu Giao không giải thích gì, cũng không nói cho Lê Tiên Giao xuất thân của nàng, còn có chân tướng ngay lúc này. Loại chuyện này để Đông Phương Ngạo Nguyệt tới giải quyết mới là thích hợp nhất. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là phụ trợ. Khúc mắc và thù hận này cần đôi tỷ muội Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt tự mình cởi bỏ. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Được rồi, Tiên Giao cô nương, kế tiếp có hứng thú đồng hành không? Cùng nhau săn giết giới linh, hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Quân Tiêu Giao khẽ mỉm cười. Ừm, Lê Tiên Giao gật đầu. Tiếp đó, Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao cũng là đồng hành thăm dò trong linh giới. Thực lực của Quân Tiêu Giao tất nhiên không cần nói nhiều. Thực lực của Lê Tiên Giao cũng là đứng đầu. Hai người liên thủ, hiệu suất tăng cao. Cho dù đụng phải giới linh bảy màu chuẩn đế cảnh, bọn họ cũng có thể trực tiếp xuất thủ. Mà sau khi lại chém giết một giới linh bảy màu, dù là Lê Tiên Giao cũng thán phục thực lực của Quân Tiêu Giao. Tuy rằng nàng cũng ra sức, nhưng chủ lực vẫn là Quân Tiêu Giao. Một dấu ấn tinh thể nửa trong suốt hiện ra. Dấu ấn giới tâm, Lê Tiên Giao nói, thứ này gọi là dấu ấn giới tâm mà. Quân Tiêu Giao cầm dấu ấn tinh thể này lên, sau đó trực tiếp vung tay đưa cho Lê Tiên Giao. Quân công tử, cái này, Lê Tiên Giao chần chừ. Công trạng chủ yếu là ở trên người Quân Tiêu Giao. Sau này chắc hẳn còn có cơ hội, chúng ta có thể đạt được nhiều dấu ấn giới tâm hơn. Quân Tiêu Giao nói, Lê Tiên Giao thấy thế cũng không từ chối nữa, nhận lấy dấu ấn. Bọn họ tiếp tục đi tới. Mà bên kia, Đông Phương Hạo sống sót, sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm. Chỗ bàn tay đứt của hắn có mầm thịt hiện ra, một bàn tay máu thịt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu sinh trưởng. Làm sao lại có người thực lực yêu nghiệt như thế chứ? Đông Phương Hạo vẻ mặt lạnh băng, hắn còn nghĩ, sau này làm sao đoạt được tiên linh chi bảo từ chỗ Vân Khê. Hiện tại có một người huynh trưởng cường hãn sinh mãnh như thế, hắn muốn thiết kế Vân Khê quả thực là khó khăn cấp ác mộng. Tháp Linh, vừa nãy vì sao ngươi không giúp ta trực tiếp trấn áp Lê Tiên Giao? Đông Phương Hạo hỏi, Trong Thiên Ngục Bảo Tháp, âm thanh của Tháp Linh cũng truyền ra. Ta đã nói, chỉ vào thời điểm sinh tử mới có thể giúp ngươi. Nếu một mực ta trợ giúp, ngươi làm sao đạt được rèn luyện và trưởng thành. Nghe thấy lời của Tháp Linh, Đông Phương Hạo cũng trầm mặc. Xem ra muốn nhờ vào lực lượng của bản thân Thiên Ngục Bảo Tháp đối phó với đám người quân Tiêu Dao là không thể rồi. Như vậy kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính hắn nỗ lực trưởng thành, trở nên mạnh hơn. Còn phải cho phệ đạo thánh thể của mình cắn nuốt nhiều pháp tắc hơn, trở nên mạnh hơn mới được. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể giải khóa càng nhiều năng lực của Thiên Ngục Bảo Tháp. Thậm chí có thể giao dịch với đại năng trí cường giả giam cầm trong bảo tháp, ngay cả sai khiến bọn họ cũng không phải chuyện không thể. Trong lòng Đông Phương Hạo có tính kế, trong khoảng thời gian ngắn, hắn muốn trực tiếp đối phó với quân Tiêu Dao và Vân Khê là chuyện không thể. Xem ra sau này vẫn phải tiếp xúc với Địa Hoàng Cung. Nếu không, người lẻ loi, thế đơn lực bạc như ta, Vân Tiêu tùy ý một câu là có thể điều động rất nhiều cường giả tới đuổi giết ta. Đông Phương Hạo cảm giác được một loại áp lực, một loại nguy cơ. Chẳng qua cũng chỉ có dưới loại nguy cơ này, Dao Hẹ mới có thể nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh. Thời gian trôi đi, những thiên kiêu đi vào linh giới cũng đều dốc hết toàn lực săn giết giới linh, thu được bản nguyên giới trong giới. Kể cả Sở Tiêu cũng đơn độc chém giết một giới linh bảy màu. Tuy cũng là dựa vào một vài bí bảo của Nhân Hoàng Điện, nhưng cũng đủ để nhìn ra, khoảng thời gian tu luyện ở bí cảnh Nhân Hoàng đối với Sở Tiêu có tiến bộ rất lớn. Mà bên quân Tiêu Dao, bởi vì cùng đồng hành với Lê Tiên Dao, cho nên hiệu suất của hai người cũng rất cao, thậm chí giới linh dưới 6 màu, bọn họ cũng chẳng thèm liếc nhìn. Chỉ săn giết giới linh 6 màu và 7 màu, mà dưới sự đồng hành liên thủ như vậy, quan hệ của hai người cũng vững bước tăng lên, càng thêm hòa hợp. Tuy còn chưa coi như thân mật khăng khít, nhưng đối với loại nữ tử căn bản cách biệt người khác giới như Lê Tiên Dao, quân Tiêu Dao đã là nam tử tiếp xúc với nàng sâu nhất. Chương 2931, Sở Tiêu nói chuyện hợp tác. Dấu ấn giới tâm này tuy không tệ, nhưng hẳn không phải cơ duyên lớn nhất của linh giới này. Khoảnh khắc nào đó, quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao thì nói, không sai, chúng ta bây giờ vẫn chưa tới chỗ sâu nhất linh giới. Hơn nữa ta nghe nói, trong linh giới có một đầm cổ thần linh, trong đó có được dịch thần linh. Dịch thần linh, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt sáng lên, dịch thần linh hắn cũng từng nghe, là một loại bảo dịch hy thế hiếm thấy. Người bình thường đạt được một giò tôi thể cũng có thể khiến thân thể sinh ra biến hóa kinh người. Thân thể hắn cách đột phá chuẩn đế cảnh cũng không xa. Dịch thần linh này vừa hay có thể để thân thể hắn lần nữa tiến bộ. Vậy được, chúng ta đi tìm đầm cổ thần linh này. Quân Tiêu Dao nói, ngay sau đó, bọn họ tiếp tục thâm nhập linh giới, muốn đi tìm đầm cổ thần linh. Người tìm đầm cổ thần linh tự nhiên không chỉ có bọn họ. Kể cả Vân Khê, hoàng chỉ của Địa Hoàng Cung, đám người Sở Tiêu Nhân Hoàng Điện cũng đang tìm kiếm. Đông Phương Hạo thì tạm thời điều dưỡng thương thế, mà qua một khoảng thời gian sau, ở chỗ sâu trong tầm mắt quân Tiêu Dao, bất ngờ có một sơn thể to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn cao hơn núi non xung quanh một khoảng lớn. Hơn nữa mặt ngoài có màu đỏ sậm, tựa như một ngọn núi lửa cổ xưa. Mà giữa sườn núi hướng lên còn bốc hơi sương mù hà quang. Linh vụ cuồn cuộn từ đỉnh núi dâng lên trào ra, tạo thành một mảnh mây khói che trời. Đó là chỗ của đầm cổ thần linh, quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Nhưng hắn khẽ coi mày, bởi vì quân Tiêu Dao cảm giác được, ở trên đỉnh núi dường như có một luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Xem ra bảo bối này cũng không dễ có được như vậy. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, sau đó nói với Lê Tiên Dao, đi xem thử thôi. Lê Tiên Dao gật đầu, hai người bọn họ cũng dần tới gần sơn thể. Song không lâu sau, một âm thanh giòn ngọt xen lẫn ngạc nhiên và mừng rỡ vang lên. Ca, Vân Khê mặc một bộ áo xanh xuất hiện. Nhìn thấy quân Tiêu Dao thì vui sướng không thôi, đi đến trước mặt. Bên cạnh, Hoàng Chỉ cũng theo đến. Khê Nhi, xem ra thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười nói. Đương nhiên, Vân Khê mỉm cười đơn thuần ngọt ngào. Sau đó, ánh mắt của nàng dừng trên Lê Tiên Dao bên cạnh quân Tiêu Dao. Chớp đôi mắt to, trước đó ca vẫn luôn ở bên cạnh thiếu tư mệnh Thiên Hoàng các sao. Mà lúc này, một âm thanh vừa ngọt vừa mị vang lên. Ai ra, Tiên Dao muội muội. Sao ngươi có thể ăn mảnh một mình chứ? Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Lê Tiên Dao cũng quay đầu, bỗng nhìn thấy An Nhiên. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, xinh đẹp tuyệt vời đi tới. Mái tóc đen sáng ngời như tơ lụa, mũi xinh cao thẳng, mày đẹp cong cong, môi thơm đỏ hồng, cả khuôn mặt không hề có tì vết. Mà dáng người ma quỷ của nàng lại có loại tương phản với dung nhan thanh nhã, có vẻ dị thường mị hoặc động lòng người. An Nhiên, ngươi cũng tới rồi. Nhìn thấy An Nhiên hiện thân, Lê Tiên Dao cũng khẽ mỉm cười. An Nhiên là số lượng không nhiều lắm, thậm chí có thể coi như bạn tốt và khuê mật duy nhất của nàng. Trước đó nàng cũng lo lắng, An Nhiên ở trong linh giới có thể gặp phải nguy hiểm gì không? Tiên Dao muội muội, người đây là đang lo lắng cho ta à, nhưng vì sao lại muốn ăn mảnh một mình thế? An Nhiên cười mỉm nhìn chằm chằm Lê Tiên Dao nói, ăn mảnh gì chứ? Lê Tiên Dao còn chưa phản ứng lại, ngươi nói xem. Ánh mắt An Nhiên liếc qua Quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao phía trước, đơn độc cùng Quân Tiêu Dao. Đây không phải ăn mảnh thì là gì? Sau khi phản ứng lại, giọng điệu Lê Tiên Dao hơi mất tự nhiên. An Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Lúc trước chỉ là đụng phải Quân công tử, hắn giúp ta giải vây. Ồ, ngay cả Quân công tử đều đã gọi, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân, có tình huống. An Nhiên càng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, ngọn lửa hóng hớt lại hừng hực thiêu đốt trong lòng. Có thể nói, nàng coi như trợ công mạnh nhất. Lê Tiên Dao ngậm miệng, không nói thêm gì. Tiêu Dao, công tử, lại có âm thanh truyền đến, là Lạc Lạc và Kiếm Vạn Tuyệt, bọn họ cũng đã xuất hiện. Các ngươi cũng tới rồi, Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy. Bọn ta cảm giác được một loại khí tức cường đại. Kiếm Vạn Tuyệt nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía đỉnh ngọn núi cao kia. Giữa mây khói lượn lờ mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng hình người tản ra quang mang. Là giới linh à, nhưng còn lớn hơn cái gặp được trước đó. Quân Tiêu Dao nói, lúc này, An Nhiên bèn nói chen vào, lẽ nào là giới linh chín màu? Giới linh chín màu, Quân Tiêu Dao nhướn mày. Không sai, tuy rằng bình thường giới linh bảy màu cũng đã đủ cường đại. Nhưng nghe đồn cao cấp nhất là giới linh chín màu, đó không phải tồn tại chúng ta có thể ứng phó. An Nhiên cũng nghiêm túc nói, thực lực của giới linh chín màu và giới linh bảy màu không thể so sánh với nhau. Ta có thể cảm giác được, khí tức đó còn mạnh hơn chuẩn đế, đại khái ước chừng có thể so sánh với chuẩn đế nhị kiếp đến tam kiếp. Quân Tiêu Dao cũng tản ra lực lượng thần hồn, cảm ứng khí tức của giới linh trên đỉnh núi. Chuẩn đế cửu kiếp, một kiếp lột xác, một kiếp lên trời. Chuẩn đế tam kiếp và chuẩn đế nhất kiếp. Tuy rằng đều coi như chuẩn đế sơ giai, nhưng chênh lệch thực lực không thể khinh thường, cũng rất lớn. Cái này phiền phức rồi, cơ duyên đầm cổ thần linh tuy mê người, nhưng có giới linh chín màu cường đại như vậy bảo vệ, ai có thể đạt đến. An Nhiên cũng lắc đầu, coi như bỏ rồi, muốn lấy được dịch thần linh càng là người si nói mộng. Mà Quân Tiêu Dao trầm ngâm, theo thời gian chuyển rời, cũng có một vài thiên kiêu hội tụ tại đây, nhưng sau khi cảm nhận được uy thế khủng khiếp giới linh trên đỉnh núi mơ hồ phát ra, sắc mặt từng thiên kiêu trắng bệch, căn bản không ai dám lên. Mà đúng lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên đạp không mà đến. Người mặc pháp y màu vàng, đầu đội ngọc quan cửu long, dáng người thon dài, khí vũ hiên dương, phấn chấn oai hùng. Đúng là Sở Tiêu, là truyền nhân Nhân Hoàng. Nhìn thấy Sở Tiêu hiện thân, những thiên kiêu xung quanh cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Thù hận giữa Quân Tiêu Dao và Sở Tiêu coi như mọi người đều biết. Mà lúc này hai người chạm mặt, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Quân Tiêu Dao hờ hững liếc nhìn Sở Tiêu, khí tức của Sở Tiêu quả thực mạnh hơn lúc ở Nhân Hoàng Đại Yến. Nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là lượng biến, không có chất biến. Sở Tiêu thì thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn thấy túc địch, nhưng thái độ của hắn cũng còn coi như bình tĩnh. Vân Tiêu, thù hận giữa chúng ta không cần nhiều lời, sắt sẽ có một kết thúc. Nhưng trước mắt ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ làm sao đối phó với giới linh chín màu kia. Sở Tiêu giọng điệu lãnh đạm nói. Tuy hắn cực kỳ không nguyện ý hợp tác với Quân Tiêu Dao, nhưng hiện tại, thế cục như vậy, nếu mà nói phương pháp duy nhất có thể đánh bại giới linh chín màu, thì là hợp tác với Quân Tiêu Dao. Đây cũng gần như là biện pháp duy nhất. Chương 2932, Sở Tiêu lại không gắng được nữa. Sở Tiêu cho rằng, không có bất kỳ một phương nào ở đây có thể đơn độc đối phó với giới linh chín màu. Đó căn bản không phải tồn tại thế hệ trẻ tuổi có thể đối phó. Cho nên trước mắt, lựa chọn duy nhất chính là hợp tác. Mà hắn tuy thống hận Quân Tiêu Dao tới cực điểm, nhưng cũng biết khi nào nên làm chuyện gì. Có lẽ đây cũng là một loại tâm thái trưởng thành của Sở Tiêu. Đối mặt với lợi ích đã có được trước mắt, hắn có thể tạm thời buông bỏ thù hận. Ồ, ngươi muốn hợp tác cùng ta đối phó với giới linh chín màu. Nghe thấy lời của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao trái lại hơi bất ngờ. Tiểu tử quê mùa từ thế giới Thanh Dương đi ra này, bây giờ từng bước cũng đã rèn luyện ra tâm tính cỡ này. Ngược lại có phần nào phong thái của Hùng Vương rồi. Đổi lại là Sở Tiêu lúc mới đầu nhất, phỏng chừng đã sớm giống như một tên mất não không nhịn được xuất thủ với hắn rồi. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra, đứa con phiên bản đúng là đứa con phiên bản, thực lực Sở Tiêu tăng lên, tâm tính cũng vững bước tăng lên. Giới linh chín màu kia không phải tồn tại bất kỳ kẻ nào có thể đơn độc đối phó. Nếu không hợp tác, vậy thì không ai có thể đối phó giới linh chín màu, càng đừng nói giành được cơ duyên trong đầm cổ thần linh. Vân Tiêu, người cũng là có người mưu kế lòng dạ. Hẳn biết hiện tại làm sao mới chính xác nhất. Chúng ta có thể tạm thời liên thủ đối phó giới linh chín màu, dịch thần linh thu được có thể chia đều. Sở Tiêu giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, những thiên kiêu xung quanh cũng thầm gật đầu. Còn có người không nhịn được thầm khen trong lòng. Không hổ là truyền nhân nhân hoàng, cũng có lòng dạ và cách cục. Thái độ của Sở Tiêu trái lại làm cho ấn tượng và đánh giá của một số thiên kiêu đối với hắn có đổi mới. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao nghe được lời này lại bỗng lắc đầu bật cười, dường như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Sở Tiêu khóa mày, lạnh lùng hỏi, chuyện này có gì buồn cười à? Quân Tiêu Dao than thở bật cười, Sở Tiêu ơi Sở Tiêu, cảm giác của bản thân ngươi không khỏi cũng quá mức tốt đẹp rồi. Cần ngươi chắc, ba chữ, nói hết khinh thường. Ngươi, lông mày Sở Tiêu hất lên, lại là loại ánh mắt khinh thường và giọng điệu này, kể từ lúc hắn và Quân Tiêu Dao gặp mặt lần đầu. Quân Tiêu Dao vẫn luôn dùng thái độ như vậy nhìn xuống hắn, khinh miệt hắn. Kết quả hiện tại, hắn đều đã trở thành truyền nhân nhân hoàng, địa vị cao thượng. Lại vẫn bị Quân Tiêu Dao khinh bỉ như thế. Trong cơ thể Sở Tiêu, pháp lực lưu chuyển, hư không xung quanh đều đang chấn động. Mà Quân Tiêu Dao, mặt không đổi sắc, chỉ là khóe môi ngậm một nụ cười thờ ơ. Dường như mặc kệ Sở Tiêu làm gì, hắn đều sẽ không có nửa phần kiêng dè. Ai ra, lúc này là thiếu chủ Vân Thị có chút không thông minh rồi. Tuy rằng giữa bọn họ có thù oán, nhưng trước mắt quả thực chỉ có hợp tác mới có khả năng đạt được cơ duyên. Một số người thầm nghĩ, cũng cảm thấy thái độ của Quân Tiêu Dao có phải hơi quá mức rồi không? Hắn làm như vậy sẽ chỉ làm cơ duyên trôi đi vô ích. Tựa như một ngọn núi vàng bầy trước mặt, chỉ có thể nhìn. Mà sau khi cảm giác được lực pháp tắc quanh người Sở Tiêu tuôn trào, tất cả mọi người đều tâm thần hăm hở. Chẳng lẽ bây giờ, bọn họ sắp được chứng kiến cuộc chiến giữa thiếu chủ Vân Thị và truyền nhân nhân hoàng? Nhưng lúc bầu không khí ở đây băng ngưng, một giọng nói hờ hững bỗng nhiên truyền đến. Sở Tiêu, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ. Giọng nói này trong veo tinh tế, nhiều anh xuất cốc. Nghe vào tai Sở Tiêu lại quen thuộc vô cùng, hắn quay đầu nhìn lại, Tống Diệu Ngữ người mặc sa y màu nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ đạp gót sen mà đến. Đôi mắt nàng như sao, da trắng hơn tuyết, phong thái gọn gàng, như cửu thiên tiên tử lâm phàm trần. Diệu Ngữ, người đến rồi. Sở Tiêu lạnh nhạt cười, vô thức xem nhẹ xưng hô của Tống Diệu Ngữ với hắn. Không phải Sở Tiêu điện hạ, mà là trực tiếp gọi tên hắn. Tống Diệu Ngữ thái độ bình thản, Sở Tiêu vô thức phát giác không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng câu nói tiếp theo của Tống Diệu Ngữ lại làm cho Sở Tiêu cả người sững sờ. Bởi vì, người không thể là đối thủ của chủ nhân. Lời này vừa ra, thiên địa yên tĩnh. Không chỉ có Sở Tiêu, kể cả những thiên kiêu xung quanh, nghe thấy lời này cũng sững người, có phần dại ra. Chủ nhân, nghe thấy từ này, rất nhiều người thậm chí cho rằng bản thân đã xuất hiện ảo giác. Tống Diệu Ngữ là thân phận gì? Thánh nữ nhân hoàng điện. Nếu không ngoài ý muốn, tương lai còn là nữ nhân của truyền nhân nhân hoàng. Kết quả bây giờ, nàng lại mở miệng gọi chủ nhân. Về phần chủ nhân là ai, ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng dừng trên người Quân Tiêu Dao. Dù là người bên Quân Tiêu Dao cũng có chút sửng sốt. Bởi vì quan hệ giữa Tống Diệu Ngữ và Quân Tiêu Dao cho tới nay đều chỉ có chính bọn họ biết, vẫn chưa truyền ra. Wow, đây là tình tiết giật gân gì thế này, ta rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? An Nhiên vô cùng có hứng thú, tựa như gặm được một miếng dưa lớn, mở to mắt, mặt đầy vẻ cảm thấy hứng thú. Đây là chuyện xưa không người biết của Thánh nữ nhân Hoàng Điện và Thiếu chủ Vân Thị ư. Không thể không nói, tin tức này quá mức giật gân, làm cho rất nhiều người ở đây đều hơi sững sờ. Mà người sững sờ nhất tự nhiên là Sở Tiêu. Diệu Ngữ, người đang nói đùa à? Sở Tiêu nhìn về phía Tống Diệu Ngữ. Xong, thái độ của Tống Diệu Ngữ đối với hắn lúc này lại dửng dưng chưa từng có. Người cảm thấy thế nào? Tống Diệu Ngữ triệt để không giả vờ nữa, ngả bài rồi thì cũng không cần che giấu gì. Bởi vì chờ sau khi qua vùng đất giới tâm, nàng sẽ rời nhân hoàng điện. Nếu Quân Tiêu Dao rời giới trong giới, tự nhiên cũng sẽ xử lý tốt chuyện của nàng. Thậm chí mang nàng cùng rời giới trong giới. Thế nên cho dù hiện tại ngả bài cũng chẳng sao cả. Diệu Ngữ, lại đây. Quân Tiêu Dao nói, chương 2933, tình tiết vui tai vui mắt. Tống Diệu Ngữ thì tương đối thuận theo đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, thật sự chẳng khác nào thị thiếp nữ bộc. Sở Tiêu thấy vậy, đầu óc chấn động tựa như nứt ra. Lúc trước, nữ thần hắn yêu sâu đậm đạm Đài Thanh Toàn cũng y như vậy bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Mà hiện tại, một màn này lại lần nữa trình diễn. Nữ nhân bị mình coi như của riêng, nữ nhân bản thân ngay cả chạm vào cũng chưa từng, lại phản chiến đứng về phía Quân Tiêu Dao, mà chính mình thế mà không hề phát hiện, còn ngu ngốc mà cho rằng Tống Diệu Ngữ rất trung thành với hắn. Lúc này, Sở Tiêu thật sự có chút gắng không được nữa. Đối với một người nam nhân, sỉ nhục lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà Sở Tiêu đã trải qua hai lần, hắn nhìn Tống Diệu Ngữ lúc này thuận theo vô cùng, thậm chí cảm thấy Nếu Quân Tiêu Dao muốn làm chuyện gì, Tống Diệu Ngữ đều sẽ không tí kháng cự, sẽ vui vẻ chấp nhận. Mà với hắn thì sao? Tống Diệu Ngữ thậm chí còn chưa từng để hắn tới gần. Loại sỉ nhục này làm cho vẻ mặt Sở Tiêu dữ tợn. Tâm thái có tốt hơn cũng không gắng được nữa. Hắn vô thức nuốt giận xuất thủ, lòng bàn tay dâng lên ra một luồng nhân hoàng kiếm khí màu vàng sáng chói, chém xuống Tống Diệu Ngữ. Không phải hắn nhẫn tâm, mà là sự phản bội của Tống Diệu Ngữ, không thể tha thứ. Luồng kiếm quang màu vàng sáng chói này cực kỳ đột ngột, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Người còn lại thậm chí đều không nghĩ tới, Sở Tiêu vậy mà quyết đoán như thế, trực tiếp đối xuất thủ với Tống Diệu Ngữ. Truyền nhân nhân hoàng xuất thủ thủ với thánh nữ nhân hoàng điện. Đây thật đúng là một kỳ cảnh, nhưng Tống Diệu Ngữ không hề có bất kỳ ý sợ nào, cũng không có động tác gì. Ngay sau đó, vòng eo tinh tế của nàng bị Quân Tiêu Dao ôm lấy. Luồng kiếm khí màu vàng chém về phía Quân Tiêu Dao, không khơi lên bất cứ gợn sóng gì. Lập tức bị pháp lực miễn dịch chôn vùi trong vô hình ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thân mật ôm vòng eo tinh tế của Tống Diệu Ngữ, đầu óc Sở Tiêu đều ong ong chấn vang, tựa như nổ tung. Từ trước tới giờ, Tống Diệu Ngữ đều lấy đặc biệt tu luyện vạn dược bảo thể làm cớ, không cho hắn tới gần. Sở Tiêu cũng ngây ngốc tin, cho rằng Tống Diệu Ngữ là nữ tử tương đối bảo thủ. Nghĩ sau khi hắn cho danh phận chân chính lại thân cận với mình. Kết quả hiện tại xem ra, là Sở Tiêu nghĩ nhiều, Tống Diệu Ngữ căn bản là đơn thuần mà chán ghét hắn mà thôi. Nếu không vì sao bây giờ bị Quân Tiêu Dao ôm eo, Tống Diệu Ngữ không hề dãy dụa phản kháng. Thậm chí ngược lại còn có vẻ rất thuận theo như mèo con ngoan ngoãn nghe lời. Thân thể sát đến độ không có khe hở, nhìn thấy một màn như vậy, cảm nhận của mọi người ở đây đều không giống nhau. An Nhiên dường như không chê lớn chuyện, che miệng nói, đây là tình tiết vui tai vui mắt gì đây, cũng quá kích thích rồi. Tiện nhân ngươi, đôi mắt Sở Tiêu đỏ lên, cách cục gì đó, khí độ gì đó lúc trước đều không còn. Trước là Đạm Đài Thanh Toàn, sau lại là Tống Diệu Ngữ. Đời này hắn phải xa rời nữ nhân hay sao? Quan trọng nhất là, thánh nữ nhân hoàng điện biến thành nữ bộc của Quân Tiêu Dao. Chuyện này bất kể là đối với nhân hoàng điện, hay là đối Sở Tiêu đều là một loại sỉ nhục. Thần huy màu vàng trên người hắn tuôn trào, sợi tóc đều như đang thiêu đốt, khí tức bàng bạc bắt đầu tản ra. Ngươi xác định muốn xuất thủ ở đây à? Quân Tiêu Dao thờ ơ hỏi. So với khí thế bàng bạc của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao khí cơ thâm thúy nội liếm, như vũ trụ sâu không lường được, làm người ta không cách nào dò xét ranh giới. Lòng Sở Tiêu chợt chấn động, trước đó Tam Điện chủ Minh Hồng từng dặn dò, trong linh giới này, cơ duyên lớn nhất thậm chí không phải đầm cổ thần linh này, mà là ở chỗ sâu nhất linh giới. Nếu hắn đánh sống đánh chết với Quân Tiêu Dao ở đây, đến lúc đó muốn giành được cơ duyên kia thì rất phiền phức. Sở Tiêu có kiêu ngạo thế nào cũng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Dao không phải tồn tại có thể đơn giản đối phó. Cho dù là hắn bây giờ cũng cần tuyệt đối toàn lực ứng phó mà nghiêm túc đối đãi. Mà bây giờ tiêu hao với Quân Tiêu Dao tại đây rất không khôn ngoan. Tuy là hắn cũng có hận Tống Diệu Ngữ, nhưng vì một nữ nhân mà tổn thất đại cơ duyên sau này, Sở Tiêu lại thế nào cũng biết cân nhắc lợi và hại. Nghĩ đến đây, khí tức trên người Sở Tiêu dần thu liếm bình ổn. Thấy vậy, những thiên kiêu xung quanh đều kinh ngạc. Sở Tiêu đây là chịu thua rồi. Chiếc mũ xanh mượt lớn như vậy đội lên đầu mà còn có thể nhịn, ta coi như phục luôn. Các thiên kiêu đều cảm thán một câu trong lòng, nhưng bọn họ nếu biết quá khứ của Sở Tiêu thì sẽ không có loại cảm thán này. Bởi vì Sở Tiêu vẫn luôn ẩn nhẫn được, nói trên mức độ nào đó là đã quen. Tống Diệu Ngữ, đi theo ta, vốn dĩ ngươi sẽ có tiền đồ rất tốt. Mà hiện tại, ngươi đã mất đi thân phận thánh nữ nhân hoàng điện, lại coi là gì? Sở Tiêu giọng điệu lạnh băng như xương, Tống Diệu Ngữ không hề yếu thế mà lạnh giọng nói tiền đồ rất tốt. Là trở thành bình hoa điểm xuyết, hay là trở thành của riêng? Phụ thuộc của ngươi, đây là cái gọi là tiền đồ. Nhưng ngươi bây giờ còn không phải là dựa vào người khác, trở thành nô bộc của người khác. Sở Tiêu lời nói sắc bén. Ta nguyện ý, Tống Diệu Ngữ trả lời lại một cách mỉa mai. Ngực Sở Tiêu nghẹn lại. Một câu ta nguyện ý, không phải nhục nhã bản thân Tống Diệu Ngữ, mà là Sở Tiêu. Bởi vì trong mắt Tống Diệu Ngữ, nàng tình nguyện trở thành tôi tớ phụ thuộc của Quân Tiêu Dao, cũng không muốn trở thành thê thiếp của Sở Tiêu. Tốt, tốt lắm. Chỉ hy vọng một ngày kia ngươi sẽ không hối hận. Sở Tiêu tức đến ngực phập phồng. Không phải hắn không khống chế được cảm xúc của mình, mà là chuyện này, đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào cũng sẽ tức đến sắc mặt xanh lè, mất đi lý trí. Chương 2934, đối phó giới linh chín màu. Sở Tiêu đã coi như lý trí, nếu không đã sớm chém giết với Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao nghe được lời này, đuôi lông mày hơi nhướn lên. Hắn và Tống Diệu Ngữ tuy có chủ tớ thân phận, nhưng thực ra là quan hệ hợp tác. Nói cách khác, chờ sau khi sự tình kết thúc, Tống Diệu Ngữ có thể khôi phục thân phận tự do, không bị quân Tiêu Dao trói buộc. Nhưng sao bây giờ nhìn lại, Tống Diệu Ngữ hình như còn rất vui lòng. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn không hề có ý tưởng ép giữ Tống Diệu Ngữ, nhưng nếu bản thân Tống Diệu Ngữ nguyện ý, đó lại là một chuyện khác. Không có ta xuất thủ, chỉ dựa vào các ngươi cũng không thể đánh bại giới linh chín màu. Các ngươi cứ ở đây lãng phí thời gian đi. Sở Tiêu phất tay áo rời đi. Có thể nói, sự phản bội của Tống Diệu Ngữ phủ lên đạo tâm của hắn một tầng bóng ma. Đương nhiên, bóng ma của hắn cũng đã rất nhiều, không thiếu tí này. Công tử, Tống Diệu Ngữ bỗng yếu ớt tiếng mũi nói một câu, ánh mắt hơi rũ xuống, không nhìn hắn. Quân Tiêu Dao lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện cánh tay hắn vẫn ôm eo Tống Diệu Ngữ. Không thể không nói, dáng người Tống Diệu Ngữ cũng thật tốt. Quân Tiêu Dao không giấu vết thu tay lại, trên bàn tay vẫn tràn đầy mùi thơm cơ thể ngào ngạt trên người Tống Diệu Ngữ. Mà bên cạnh, ánh mắt mấy nữ tử Vân Khê, Lạc Lạc, An Nhiên, Lệ Tiên Dao cũng nhìn qua Quân Tiêu Dao. Cái đó, ta chuẩn bị xuất thủ đây. Quân Tiêu Dao không giấu vết lái sang chuyện khác, tuy giới linh chín màu không thể khinh thường, nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy, hắn hẳn không thành vấn đề. Quân công tử, giới linh chín màu này khó đối phó, thực lực của ta cũng không kém, ta đi cùng ngươi. Lệ Tiên Dao nói, vừa rồi nàng nhìn Quân Tiêu Dao và Tống Diệu Ngữ tương tác. Không biết vì sao, trong lòng có một tia khác thường khó hiểu. Rõ ràng nàng bây giờ nhiều nhất cũng chỉ coi như quan hệ bằng hữu hòa hợp với Quân Tiêu Dao. Nhưng vì sao lại có loại cảm giác này? Lệ Tiên Dao không nghĩ tỉ mỉ, cũng không muốn nghĩ tỉ mỉ. Hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao muốn một mình xuất thủ, nàng cũng muốn xuất thủ tương trợ. Ca, còn ta nữa. Vân Khê cũng muốn xuất thủ tương trợ, nóng lòng muốn thử. Nàng bây giờ không phải là muội muội hờ chỉ có thể đi theo sau lưng Quân Tiêu Dao, muốn hắn bảo vệ. Công tử, ta cũng xuất thủ. Kiếm Vạn Tuyệt nói, vậy ta cũng thử xem, chẳng qua đến lúc đó ta cũng muốn chỗ tốt nha. An Nhiên cũng nói, nhìn thấy bọn họ đều muốn xuất thủ, Quân Tiêu Dao cũng không cự tuyệt, người càng nhiều thì có thể chiến đầu giải quyết càng nhanh. Thời không đợi người, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Vậy được rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Trên thực tế, nhóm người bọn họ cũng quả thực không yếu. Bỏ Lạc Lạc qua một bên không nói, Kiếm Vạn Tuyệt là thiên kiêu cấp phá cấm, Tống Diệu Ngữ là thánh nữ nhân hoàng điện đã từng, cũng là thiên kiêu cấp phá cấm. An Nhiên và Lê Tiên Dao là đại tư mệnh và thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, thực lực cũng là tuyệt đỉnh. Hoàng chỉ là chiến tướng cấp đạo tôn của Địa Hoàng Cung. Vân Khê càng có hai món tiên linh chi bảo trong người. Thậm chí có thể nói, nhóm người này dõi mắt thiên kiêu giới hải đều tuyệt đối ở đỉnh tầng. Có thể nói là đội hình phô trương. Xuất thủ thôi, Quân Tiêu Dao nói, nhóm người lướt tới đỉnh núi sương mù, phá không bay về phía giới linh chín màu. Nhìn đến đây, trong mắt những thiên kiêu còn lại đều là tò mò và nghi hoặc. Thực lực của giới linh chín màu cường đại hơn giới linh bảy màu rất nhiều. Ngay cả giới linh bảy màu cũng là cấp chuẩn đế. Giới linh chín màu, cho dù có trình độ chuẩn đế nhị kiếp hoặc là tam kiếp đều không thể dễ dàng đối phó. Thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà trong hư không nơi xa hơn, Sở Tiêu rời đi nơi đây quay đầu lại nhìn, trong mắt mang theo lạnh ý. Chẳng qua là lãng phí thời gian thôi, nói không chừng còn sẽ chết mấy người. Sở Tiêu lạnh giọng nói, sơn thể to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt ngoài có màu đỏ sậm giống như một ngọn ma nhà cổ xưa, nguy nga chót vót. Mà giữa sườn núi hướng lên còn bốc lên sương mù hà quang, hoa quang vạn trượng, lập lòe minh mông. Linh vụ cuồn cuộn từ đỉnh núi dâng lên, tạo thành một vùng yên hà che trời. Đầm cổ thần linh nằm ở chỗ lõm xuống của đỉnh núi. Chẳng qua phía trên đầm cổ thần linh, có một bóng dáng bàng bạc như tuyên cổ đứng sừng sững trong đó. Mà đám người Quân Tiêu Dao lên đây cũng nhìn thấy dáng vẻ thật của giới linh chín màu trong sương mù mây màu dày đặc. So với giới linh trước đó gặp được, giới linh chín màu còn lớn hơn một vòng, cao hơn chín trượng. Cả người lóe ra hoa quang chín màu, toàn bộ nhìn qua hệt như một cự nhân chín màu. Khí tức của nó càng khiến người ta run rẩy, hư không xung quanh đều chấn động. Giới linh là thể năng lượng thuần túy, là tồn tại đặc biệt trong linh giới uẩn dưỡng ra. Mà giới linh chín màu trước mặt này có lẽ vì ở trong đầm cổ thần linh. Cho nên thực lực cũng đặc biệt cường đại. Chuyện này không nên chậm trễ, xuất thủ. Quân Tiêu Dao xuất thủ trước nhất. Một quyền ngang trời, chiến lực hư không. Giới linh chín màu dường như đã trầm tịch vạn cổ nhận ra được dao động. Cũng trực tiếp xuất thủ, ánh sáng chín màu lóe lên phía chân trời, uy áp chuẩn đế như gió lốc khuếch tán ra. Uy áp thật khủng khiếp, chỉ riêng cảm giác đã muốn ngạt thở. Những thiên kiêu đứng dưới chân núi trông ngóng, từng người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là tồn tại thế hệ trẻ tuổi bọn họ có thể đối phó ư. Cùng lúc Quân Tiêu Dao xuất thủ, đám người Lê Tiên Dao cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hư không dao động vạn tầng, thần quang nơi này sôi trào, hà quang lập lòe, bão táp pháp lực khuếch tán, mênh mông chấn động. Vừa xuất thủ va chạm, Quân Tiêu Dao bèn cảm giác được. Giới linh chín màu này, thực lực đúng là không yếu. Ít nhất mạnh hơn chuẩn đế phệ tộc tam đầu vương hắn đối phó ở thành lũy tam hoàng lúc trước nhiều. Chương 2935, cảm ứng đặc biệt. Chẳng qua, thực lực của Quân Tiêu Dao hiện tại cũng hơn xa lúc ở thành lũy tam hoàng. Cho nên cho dù chỉ có một mình hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa thực lực của đám người Lê Tiên Giao cũng cực kỳ không yếu. Lúc Quân Tiêu Giao muốn sử dụng thủ đoạn chân chính đối phó giới linh chín màu. Thình lình, hắn nhìn về phía Lê Tiên Giao. Lê Tiên Giao, người mang thái thượng đạo thể. Đây là một loại thể chất cực kỳ huyền diệu, gần như đạo. Nói ở một mức độ nào đó thì có chút tương tự với tiên thiên đạo thai. Này có lẽ cũng là thiên phú đặc thù thần hồn Khương Thánh Y chuyển thế mang đến. Nếu đã như vậy, nếu lực lượng của thái thượng đạo thể cùng dung hòa với tiên thiên thánh thể đạo thai, phải chăng sẽ sinh ra biến hóa huyền diệu nào đó? Quân Tiêu Dao bỗng hơi tò mò, ai có thể tưởng tượng, dưới đại chiến khắc nghiệt cỡ này, Quân Tiêu Dao vậy mà còn muốn làm thí nghiệm. Tiên Dao cô nương, ta có một ý tưởng này. Quân Tiêu Dao chợt truyền âm nói. Quân công tử mời nói. Lê Tiên Dao trả lời. Tiên Dao cô nương hẳn biết, thể chất của ta là tiên thiên thánh thể đạo thai. Mà Tiên Dao cô nương lại là thái thượng đạo thể. Nếu hai người chúng ta pháp lực dung hòa, có lẽ sẽ có hiệu quả tăng phúc, đối phó giới linh chín màu này hẳn cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, biểu cảm của Lê Tiên Dao hơi cứng lại. Pháp lực dung hòa, vậy chẳng phải chính là. Thực ra lúc trước Đông Phương Hạo cũng muốn để Lê Tiên Dao lấy phương thức này giúp hắn tu luyện. Nhưng cho dù như vậy, Lê Tiên Dao cũng cảm giác như bị mạo phạm, cực kỳ chán ghét Đông Phương Hạo. Thực ra Lê Tiên Giao là nữ tử tính cách cứng nhắc bảo thủ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Quân Tiêu Giao lúc này lại đưa ra yêu cầu y hệt. Nếu là người khác, Lê Tiên Giao sợ là đã sớm bày ra vẻ mặt lạnh băng. Nhưng mà, nhìn Quân Tiêu Giao, Lê Tiên Giao âm thầm cắn môi. Quân Tiêu Giao cũng như nghĩ tới điều gì, lần nữa truyền âm nói, xin lỗi, chuyện này đối với Tiên Giao cô nương quá hơi quá mức đột ngột nhỉ, coi như ta chưa nói gì. Nói thật, Quân Tiêu Giao cũng không nghĩ tới Lê Tiên Giao lại bảo thủ như thế. Nhưng so sánh với thần hồn dung hòa, thậm chí song tu, chuyện này thật sự không tính là gì. Không, cái đó, Lê Tiên Giao mở miệng, không biết vì sao, trong lòng nàng dường như có tiềm thức nào đó, làm nàng không muốn cự tuyệt Quân Tiêu Giao. Có thể, Lê Tiên Giao truyền âm nói, nàng biết, hiện tại không phải lúc do dự, đây là vì đối phó giới linh chín màu, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân gì khác, trong lòng Lê Tiên Giao tự tìm lý do cho mình. Vậy được, Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu, ngay sau đó, hắn rơi xuống trước mặt Lê Tiên Giao, rất tự nhiên nắm tay ngọc của nàng. Lê Tiên Giao cũng giật mình, nhưng cũng không rút về tay. Tay nàng tinh tế như ôn ngọc, mềm mại không xương. Tĩnh tâm ngưng thần, thôi động lực lượng đạo thể. Quân Tiêu Giao ở Lê Tiên Giao bên cạnh nói. Giọng điệu nghiêm túc, không hề có ý khác. Ừm, được, nhìn thấy Quân Tiêu Giao nghiêm túc như thế, Lê Tiên Giao cũng ngây ngốc nghiêm túc lên, bắt đầu điều động lực lượng thái thượng đạo thể. Này, không phải chứ, bọn ta đang chiến đấu. Các ngươi lại ở đó thể hiện tình cảm. Nhìn thấy một màn này, An Nhiên lên tiếng. Đương nhiên, nàng cũng chỉ trêu chọc hai câu. Không, bọn họ lựa chọn pháp lực dung hòa, để chiến lực hai bên có thể tăng phúc. Tống Diệu Ngữ mở miệng nói. Mà bên kia, Vân Khê nhìn thấy một màn này, tay ngọc hơi nắm chặt. Vân Khê nghiêng mình mà ra, nói ca, Khê Nhi giúp ca ca ngăn cản, kéo dài thời gian. Dứt lời, Vân Khê cũng thôi động lực lượng của bản thân. Nàng sở hữu hai món tiên linh chi bảo, thực lực tuyệt đối không yếu. Trên khắp cả người, tiên ý giạt rào, vô cấu tiên linh thân thi triển mà ra. Kèm theo thần thông đặc biệt địa hoàng cung truyền thừa đánh tới giới linh chín màu, giúp Quân Tiêu Giao ngăn chặn công kích. Quân Tiêu Giao cũng hơi gật đầu, đứa nhỏ này vẫn luôn rất hiểu chuyện, người khác cũng không rảnh rỗi, sôi nổi xuất thủ, thậm chí Lạc Lạc cũng xuất thủ, dấu vết huyền ảo giữa ấn đường dường như tự chủ bị kích phát, có lực lượng linh hồn kinh khủng chấn động mà ra. Lực lượng linh hồn đó làm Quân Tiêu Giao cũng hơi ghé mắt nhìn. Lạc Lạc nàng quả nhiên, Quân Tiêu Giao ánh mắt sâu xa, nhưng lúc này không phải lúc nghĩ mấy chuyện nào. Hắn nắm tay ngọc Lê Tiên Giao, cũng thôi động lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai. Mà Lê Tiên Giao lúc này, cơ thể óng ánh rực rỡ, tựa như tiên ngọc thượng thừa nhất. Hư không xung quanh nàng có vô số dấu ấn phù văn. Thậm chí có mấy trăm pháp tắc chi chít chảy xuôi ra. Tuy rằng tính lên thì ít hơn pháp tắc Quân Tiêu Giao lĩnh ngộ một tí. Nhưng cũng đã khủng khiếp đến cực điểm, thái thượng đạo thể của Lê Tiên Giao, trời sinh đã ẩn chứa trăm pháp tắc. Cộng thêm sau này lĩnh ngộ tu luyện, có mấy trăm cũng rất bình thường. Lê Tiên Giao lúc này hệt như sủng nhi của đại đạo thiên địa. Các loại pháp tắc, đạo văn, tiên huy, phù văn hiện hóa quanh người nàng. Mà lúc lực lượng thái thượng đạo thể của Lê Tiên Giao và lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Giao dung hòa lẫn nhau. Cảnh tượng trước mắt Lê Tiên Giao như ảo cảnh trong sóng nước, thình lình biến đổi. Chương 2936, Sở Tiêu khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Lê Tiên Giao kinh hãi. Vừa rồi nàng còn cùng nhóm Quân Tiêu Giao đối phó với giới linh chín màu. Sao bây giờ cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rồi? Dường như nàng đang ở một vũ trụ khác, ngân hà xung quanh bị hủy diệt, các hành tinh bị nổ tung, trời đất sụp đổ, mọi thứ đều biến mất. Giống như tất cả đều trầm luân, mà trong cảnh tượng hủy diệt này, Lê Tiên Giao trông thấy, ở trung tâm của vũ trụ có một nữ tử áo trắng, tóc trắng như tuyết đứng ở đó. Nàng đưa bàn tay trắng muốt như ngọc vào trong ngực mình. Đây là, Lê Tiên Giao ngưng thở, đồng tử co rút lại, cảnh tượng này là gì? Nữ tử kia là ai? Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng đã thay đổi. Lê Tiên Giao lại nhìn thấy, một bóng người mặc đồ trắng ôm lấy vị nữ tử kia. Vị nữ tử cất giọng yếu ớt, mang theo lưu luyến và tiếc nuối. Chàng là bàn thạch, thiếp là bồ thảo dai như tơ, bàn thạch không chuyển rời. Giọng nói yếu ớt, tựa như văng vẳng mãi mãi, dù sống hay chết vẫn mang theo quyến luyến suốt đời. Lê Tiên Giao hơi ngây dại, đây là sự quyến luyến như thế nào? Mà cái bóng màu trắng kia, vì người đó quay lưng về phía Lê Tiên Giao nên thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Nhưng sao lại giống như vậy? Không, không thể nào. Lê Tiên Giao thầm nghĩ. Theo như nàng biết, vị thiếu gia của Vân Thị Quân Tiêu Giao này luôn thuận buồm xuôi gió. Hắn cơ bản không trải qua loại chuyện này. Mà ở giới hải, trừ Hắc Hỏa Cổ ra, không ở đâu có cảnh tượng hủy diệt như thế này. Nếu đã không phải thì làm sao lại giống nhau như vậy? Song nó và giống mơ của nàng có mối liên hệ gì? Quân Tiêu Giao là người trong cuộc, hắn biết rõ mọi chuyện. Nhưng Lê Tiên Giao lại không hề biết, thế nên giờ phút này, nàng có chút mờ mịt, song cảnh tượng huyền ảo này cũng không tiếp tục quá lâu. Tiên Giao cô nương, một giọng nói kéo Lê Tiên Giao trở lại. Khi tỉnh lại nàng phát hiện Quân Tiêu Giao đang nắm tay mình, hắn nhìn nàng. Không, không có gì, ra tay đi, Lê Tiên Giao nói. Quân Tiêu Giao cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Lê Tiên Giao lại tràn đầy thâm ý. Có cảm giác ư, nhưng vẫn phải từ từ. Quân Tiêu Giao thầm nghĩ, không ai muốn trở thành thế thân của người khác, thế nên việc này không gấp được. Phát lực của hai người Lê Tiên Giao và Quân Tiêu Giao dung hòa, hai lực lượng thể chứ cũng dung hợp với nhau. Quân Tiêu Giao có thể cảm nhận được pháp lực của Lê Tiên Giao chảy khắp nơi trong cơ thể hắn. Đương nhiên, Lê Tiên Giao cũng có thể cảm nhận được. Đôi má lúm tiền xinh đẹp hiếm khi hồng lên, như là áng mây. Vì nàng cảm nhận được bên trong ngũ tạng của Quân Tiêu Giao. Dường như lực lượng cất giữ trong thận chi thần rất mạnh mẽ. Không phải nàng cố ý tìm hiểu về phương diện này, mà do An Nhiên thường hay nói với nàng, khi chọn nam nhân điều quan trọng nhất một là nhìn mặt, hai là xem thận, ba là chỗ giữ tiền. Xem như vậy, Quân Tiêu Giao rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn nam nhân của An Nhiên. Ta đang nghĩ cái gì vậy? Lê Tiên Giao thầm mắng mình, trong lúc quan trọng thế này vậy mà lại nghĩ loại chuyện không đâu. Nàng ổn định tinh thần, Quân Tiêu Giao bước lên một bước, khí huyết sung thiên. Thi triển dị tượng thánh thể, vạn đế triều bái. Hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn, lục đại dị tượng thánh thể đồng thời xuất hiện, lấy thiên địa huyền môn làm trung tâm, tựa như tạo thành lục đạo luân hồi, trấn áp mọi kẻ thù. Thần mang tuôn trào, pháp tắc sông lên trời, trời đất rung chuyển ngay cả càn khôn cũng chấn động. Ahhhh, đó chính là lục đại dị tượng thánh thể, quả nhiên lợi hại. Những thiên kiêu đứng ở dưới chân núi nhìn cũng há hốc mồm. Giờ phút này, khí tức của Quân Tiêu Giao khiến bọn họ run rẩy. Đây là loại lực lượng mà thế hệ trẻ có thể bộc phát sao? Mà Lê Tiên Giao cũng không nhàn rỗi, nàng cũng thúc đẩy thái thượng đạo thể dị tượng. Phía sau nàng, tiên khí mênh mông dày đặc, lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Các cột ánh sáng thần thánh bắn ra, thái thượng đạo đồ, nhưng so với lục đại dị tượng thánh thể của Quân Tiêu Giao. Thái thượng đạo đồ trông hơi cô đơn, nhưng dị tượng này chắc chắn không thua kém những cái kia. Quan trọng hơn là, Lê Tiên Giao lại thúc đẩy một lực lượng huyền ảo nào đó. Trên thái thượng đại đồ, bắt đầu xuất hiện những khí tức siêu nhiên. Lực thái thượng à, cảm nhận được khí tức kia, Quân Tiêu Giao thầm nghĩ. Lực thái thượng là thủ đoạn năng lực đặc thù của thái thượng đạo thể. Mà sau khi phát ra, uy lực của thái thượng đạo đồ sẽ càng lớn hơn. Nó như một bức màn trời, úp xuống chân áp mọi thứ. Do pháp lực của Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao dung hòa, nên uy lực thủ đoạn dị tượng của hai người họ cũng được tăng phúc lên. Điều này tuyệt đối không đơn giản như 1+1=2. Lực lượng cuồn cuộn đó, cho dù mạnh như giới linh chín màu cũng phải cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng bắt đầu bộc phát lực lượng cực lớn. Những người còn lại cũng sử dụng thủ đoạn át chủ bài của mình, không ẩn giấu gì nữa. Tiếp theo, mọi người dưới chân núi chỉ có thể nhìn thấy khu vực phía trên bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng hủy diệt cường đại. Đừng nói đến chuyện tham gia, ngay cả dư âm còn lại thôi cũng đủ giết chết vài người trong số họ rồi. Chuyện này cũng quá kinh khủng đi, răng của nhiều người khẽ va vào nhau. Trước đó quân Tiêu Dao đã nói không cần tới Sở Tiêu. Bọn họ còn tưởng quân Tiêu Dao cậy mạnh, hiện tại xem ra, đúng thật là không cần. Một lúc sau, làn sóng hủy diệt trên bầu trời bắt đầu tản đi. Mọi người đều chăm chú nhìn. Khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của từng thiên kiêu cứng lại. Bởi vì không còn thấy giới linh chín màu nữa, thay vào đó là rất nhiều dấu ấn tinh thể chói sáng như pha lê. Đó chính là dấu ấn giới tâm, không phải một hai cái mà là hàng trăm cái. Chương 2937, Dao Hẹ lại hợp tác rồi. Nên biết là, trước đó quân Tiêu Dao giết giới linh bảy màu, trong đó cũng chỉ có một dấu ấn giới tâm mà thôi. Thế mà giết giới linh chín màu lại có tới hàng trăm cái. Trời ạ, xót thật, vãi. Nhiều dấu ấn giới tâm như vậy, dù có lấy được một cái thì ta cũng thỏa mãn nữa. Dưới chân núi, vài thiên kiêu kinh hãi đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Sau đó họ lại càng hâm mộ hơn, một số khác lại cảm thán thực lực của quân Tiêu Dao. Vân thiếu chủ là người ư, hắn không phải người, hắn là thần. Đúng vậy, dù có bọn thiếu tư mệnh giúp, nhưng giết được giới linh chín màu cũng đủ kinh thiên động địa rồi. Rất nhiều thiên kiêu không thể không phục, giới linh chín màu này. Tuy là thủ đoạn không nhiều nhưng thực lực của nó thật sự có thể sánh với cường giả cảnh giới chuẩn đế. Nhưng chắc chắn không phải thứ dưới cảnh giới chuẩn đế có thể đối phó được. Chỉ có thể nói rằng kỳ tích mà quân Tiêu Dao tạo ra khiến tất cả bọn họ chết lặng. Cùng lúc đó, ở phía xa, Sở Tiêu đang tìm kiếm, dường như cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về hướng đầm cổ thần linh. Hắn cảm nhận được một làn sóng hủy diệt lớn. Động thủ rồi à, nhưng kẻ xui xẻo rốt cuộc là ai đây? Cảm nhận được chấn động kia, Sở Tiêu không cho rằng nhóm quân Tiêu Dao chiếm ưu thế. Nhưng sau đó, sắc mặt Sở Tiêu bắt đầu thay đổi, bởi vì, hắn phát hiện, chấn động chuẩn đế của giới linh chín màu kia đang dần tan biến. Sao có thể, ánh mắt Sở Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có hơi khó tin, bọn họ đã sử dụng phương pháp gì đó, hay là do nguyên nhân khác. Sắc mặt Sở Tiêu đanh lại, sở dĩ hắn không muốn tranh đoạt đầm cổ thần linh với quân Tiêu Dao. Là vì muốn giữ lại con át chủ bài cho cuộc tranh giành cơ duyên cuối cùng. Dùng ở đây không đáng. Bây giờ xem ra, quân Tiêu Dao còn giấu kỹ hơn cả hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Sở Tiêu trở nên ngưng trọng. Ngay lúc này, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Truyền nhân nhân hoàng Sở Tiêu, nghe danh đã lâu. Ai? Sở Tiêu quay đầu lại, trông thấy một người đang đi tới. Người bỗng nhiên xuất hiện này đương nhiên là Đông Phương Hạo. Ngươi là ai? Trông thấy khuôn mặt xa lạ của Đông Phương Hạo. Sở Tiêu khẽ nhíu mày. Tại hạ Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt Sở Tiêu dò xét nhìn hắn. Ở giới trong giới hắn chưa từng nghe nói đến người này. Nhưng điều khiến ánh mắt Sở Tiêu ngưng lại chính là, hắn vậy mà lại lờ mờ cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp từ người này. Điều này làm Sở Tiêu hơi kinh nghi. Người có thể khiến hắn sinh ra cảm giác uy hiếp cực kỳ ít. Người có mục đích gì? Đông Phương Hạo lập tức nói. Sở huynh với Vân Tiêu là sinh tử đại thù đúng không? Vậy thì sao? Sở Tiêu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn, ta cũng có thù với tên Vân Tiêu kia. Trong giọng nói của Đông Phương Hạo mang theo lãnh ý, chưa nói đến việc hắn và Vân Khê là đối thủ của nhau. Mối thù cắt tay lúc trước với quân Tiêu Dao đã là một sự sỉ nhục đối với hắn. Hả, Sở Tiêu híp mắt, có tư cách đối đầu với quân Tiêu Dao đều không phải người bình thường. Cơ mà Sở Tiêu cũng không phải người nhẹ dạ cả tin. Lời nói vô căn cứ, người có gì chứng minh không? Đông Phương Hạo nghe vậy, mỉm cười, nâng tay lên. Một tòa bảo tháp lưu ly tiên ngọc hiện lên. Đây là, đồng tử Sở Tiêu khẽ co lại. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Một trong tiên linh tam bảo, tiên ngục bảo tháp, khó trách, ngươi chính là. Sở Tiêu lập tức hiểu ra. Không ngờ vị nam tử thanh thú ở trước mắt lại có lai lịch như vậy. Khó trách sao ngươi lại muốn tranh phong với Vân Tiêu. Sở Tiêu xem như đã rõ. Không nói những cái khác, Đông Phương Hạo và Vân Khê chắc chắn là đối thủ một mất một còn. Bởi vì, vị trí truyền nhân địa hoàng chỉ có một. Nói cách khác, Đông Phương Hạo này nhất định sẽ đối nghịch với huynh muội quân Tiêu Dao và Vân Khê. Ánh mắt Sở Tiêu lộ vẻ thâm sâu, nếu như có người có thể gây ra chút phiền toái cho quân Tiêu Dao, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đứng nhìn. Thế nào, tình hình hiện tại ngươi cũng biết đó, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể đối phó hắn. Ai trong chúng ta khi đơn độc chống lại cũng không nắm chắc được. Hơn nữa, ta còn có cái này. Đông Phương Hạo hạ giọng, xung quanh thân hắn xuất hiện một con rồng đỏ. Rồng đỏ khí vận, Sở Tiêu lại bất ngờ lần nữa. Xem ra tên Đông Phương Hạo này giấu rất kỹ, ngay cả khí vận chi long cũng tìm được. Chứng tỏ hắn đã có âm mưu từ trước, người này cũng rất mưu mô. Sở huynh có rồng vàng khí vận, ta có rồng đỏ khí vận, hai chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể đối phó với Vân Tiêu, đạt được cơ duyên cuối cùng. Ánh mắt Sở Tiêu lóe lên, đây không phải lần đầu hắn hợp tác với người khác, trước đó hắn đã từng hợp tác với Sở Phi Phàm. Hắn biết rõ loại hợp tác này mong manh đến mức nào, thật ra hai bên đều có tâm tư riêng. Nhưng Sở Tiêu không để tâm lắm, hiện tại hắn có thực lực, trái lại không sợ Đông Phương Hạo sẽ có thủ đoạn gì. Có thể, Sở Tiêu khẽ gật đầu, tốt lắm, vậy hợp tác vui vẻ. Đông Phương Hạo cười, hai người trông như đã đạt được thỏa thuận nhưng thực ra ai cũng có tâm tư riêng. Nhưng dù thế nào đi nữa, với tình hình hiện tại, hợp tác là việc có lợi cho cả hai. Bên kia, Quân Tiêu Dao đương nhiên không hề hay biết, hai bó Dao Hẹ đang hợp tác với nhau. Nhưng mà có biết thì cùng lắm hắn sẽ cảm thấy buồn cười cùng cảm giác đã từng gặp qua chuyện này rồi. Dù sao lúc trước Sở Tiêu cũng đã từng hợp tác với Sở Phi Phàm. Sự hợp tác giữa hai bó Dao Hẹ chắc chắn là bi kịch. Hiện tại, sau khi tiêu diệt giới linh chín màu, bọn họ bắt đầu phân chia vật phẩm. Nhưng chuyện khiến người ta bất ngờ là, chỉ thấy Quân Tiêu Dao phất tay, đưa mấy trăm mảnh dấu ấn giới tâm cho những người xung quanh. Những thứ này, các người cầm rồi chia nhau đi. Cái gì, thiếu chủ ngươi không cần sao? An Nhiên ngạc nhiên nói, chương 2938, tịnh thổ cực lạc. Thu hoạch thế này, cả nàng cũng thấy thèm. Sau này có thể ta sẽ phải tiêu một ít năng lượng ở đầm cổ thần linh, vì thế đây có thể xem như đền bù tổn thất cho các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, Quân Tiêu Dao cho rằng, trong linh giới còn có một đại cơ duyên cuối cùng. So với cơ duyên kia thì những mảnh dấu ấn giới tâm này chẳng là gì cả. Chẳng bằng bán một ân huệ để mua được lòng người. Ây ra, Vân thiếu chủ, người đây thật khiến người ta yêu chết đi được. An Nhiên vô cùng vui mừng, chớp chớp mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tiên Ngọc muội muội, chúng ta thương lượng chút đi, có lẽ sẽ khiến Quân Tiêu Dao vui gấp bội. Ngươi lại nói linh tinh gì đó? Lê Tiên Dao khẽ lắc đầu, nàng biết An Nhiên chỉ quen miệng luyên thuyên, nhưng lời này của An Nhiên không hiểu sao lại khiến Lê Tiên Dao nhớ tới Thận Chi thần tàng cực kỳ cường đại kia của Quân Tiêu Dao. Đối với hắn chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Chắc chắn thành thạo, Lê Tiên Dao đỡ chán, thầm cắn môi lắc đầu. Nàng hơi ảo não, nàng sắp bị An Nhiên dẫn lạc lối rồi. Sau đó hơn trăm mảnh dấu ấn giới tâm được chia đều cho mọi người. Vì bọn họ đều là những người thân cận với Quân Tiêu Dao hoặc là người có quan hệ tốt với hắn. Nên không tính toán quá nhiều. Tiếp theo chính là đầm cổ thần linh. Quân Tiêu Dao nhìn ngọn núi phía dưới. Trên đỉnh núi có một chỗ trũng giống như núi lửa. Mà chỗ trũng đó chính là đầm cổ thần linh. Trời quang mây tạnh, sương mù mờ mịt. Các loại khí lượn lờ xung quanh, thậm chí ánh sáng trong sương mù còn ngưng tụ thành rất nhiều linh cầm tẩu thú, vô cùng huyền diệu. Mọi người chăm chú nhìn, bên trong cổ đàm tràn đầy chất lỏng trong suốt như pha lê, khiến người ta ngửi vào liền cảm thấy vui vẻ. Dịch thần linh, đây là loại bảo dịch hiếm thấy, chẳng những tôi luyện thân thể mà còn có thể bồi bổ thần hồn. Mà đầm cổ thần linh kia, dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để chứa bọn họ rồi. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh vào cổ đàm tu luyện đi. Quân Tiêu Dao nói, đây là muốn cùng tắm à, tắm chung một chỗ. Giọng của An Nhiên có chút hưng phấn, mọi người đều đã quen với tư duy đột phá của An Nhiên. Sau đó, các cô gái tiến vào đầm cổ thần linh. Vân Khê, Hoàng Chỉ, Tống Diệu Ngữ, Lê Tiên Dao, An Nhiên, Lạc Lạc. Tất cả đều tiến vào cổ đàm, chúng ta cũng đi thôi. Quân Tiêu Dao nói với Kiếm Vạn Tuyệt, nhưng Kiếm Vạn Tuyệt nhìn cổ đàm sắc nước hương trời này. Hắn thậm chí cảm thấy ngâm ở đây là một điều mạo phạm. Hơn nữa, hắn còn vô thức coi những mỹ nhân tuyệt thế này là nữ nhân của chủ tử. Tuy ngay cả Quân Tiêu Dao cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Kiếm Vạn Tuyệt suy nghĩ một chút rồi nói, công tử, không vào được, ta vẫn nên thủ ở chân núi, phòng người không có mắt đến quấy rầy. Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt, Kiếm Vạn Tuyệt này thế mà lại thức thời, tiểu tử có tiếng đồ. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, vậy được, lát nữa ta sẽ giữ lại cho ngươi một ít dịch thần linh. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ đối xử tệ với người của mình. Huống chi, người này lại hiểu chuyện như vậy. Sau đó, Vạn Kiếm Tuyệt lui xuống chân núi trông chừng, không để bất kỳ kẻ nào tới gần đầm cổ thần linh. Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn về phía đầm cổ thần linh. Trong sương mù mờ mịt, sáu nhân vật xinh đẹp với những vẻ đẹp khác nhau, đua nhau khoe sắc, tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến dòng người trầm mê, không biết trời đất. Đây đúng thật là cực lạc tịnh thổ, thiên quốc nhân gian. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều liền tiến vào đầm cổ thần linh. Bên trong đầm cổ thần linh, nước trong vắt, sương mù thơm ngát. Quân Tiêu Dao cởi bỏ quần áo nửa người trên, ngồi xếp bằng trong cổ đàm. Thân hình hắn cân xứng, xương cốt lóng lánh, không một tì vết. Không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng mỗi tấc cơ thể dường như ẩn chứa sự hài hòa của trời đất, vô cùng hoàn hảo. Uầy, Vân thiếu chủ, vóc dáng và da vẻ của có phải đẹp quá rồi đi. An Nhiên bên cạnh kêu lên, ai nói chỉ có nam tử mới có thể thưởng thức thân thể kiều diễm của nữ tử. Nữ tử cũng có thể thưởng thức thân thể của nam tử. An Nhiên không nhịn được đi đến gần Quân Tiêu Dao, sờ da thịt, véo cơ bắp hắn. An Nhiên cô nương, xin tự trọng. Quân Tiêu Dao nghiêm mặt, vì An Nhiên ở trong đầm cổ, chiếc váy màu xanh nhạt trên người nàng bị nước làm ướt sũng. Về phần thân hình nàng thì không cần phải nói nhiều, vốn rất mê hoặc, dưới chiếc váy ướt cơ thể được phác họa, không thể nào không thấy. Lúc này, Vân Khê đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao nói, có thể đừng đụng tay đụng chân với ca ta không? Vân Khê muội muội sao lại giữ ca ca vậy chứ? An Nhiên cười tủm tỉm nói, An Nhiên đừng làm loạn nữa. Lê Tiên Dao ở bên kia cũng khuyên nhủ, chiếc váy trắng của nàng cũng ướt đẫm. Quân Tiêu Dao vô tình phát hiện, thân hình của Lê Tiên Dao cũng chẳng kém An Nhiên bao nhiêu. Nhưng so với dáng người ma mị như An Nhiên, Lê Tiên Dao lại toát lên vẻ cao quý hơn, lúc lên lúc xuống, rõ là lả lướt, dường như để ý đến ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Khuôn mặt kiều diễm của Lê Tiên Dao hơi đỏ, lập tức ngâm thân thể mềm mại của mình vào trong nước. Về phần Vân Khê, nàng nhìn Lê Tiên Dao và An Nhiên. Sau đó cúi đầu nhìn thân hình của mình, nàng cũng không tồi, nhưng là nụ hoa đang chớm nở nên tạm thời không thể sao được với An Nhiên và Lê Tiên Dao. Vân Khê cụp mắt, khẽ cắn môi, Khê Nhi còn có thể trưởng thành, nàng tự an ủi mình. Về phần Lạc Lạc, nàng chẳng để tâm, cùng Nguyên Bảo nghịch nước. Tống Diệu Ngữ và Hoàng Chi thì chuyên tâm tu luyện, tuy nhiên ánh mắt của hai nàng vẫn âm thầm nhìn Quân Tiêu Dao. Được rồi, tập trung tu luyện đi, Quân Tiêu Dao nghiêm túc nói, An Nhiên cũng không quấy nữa. Mọi người bắt đầu tập trung tu luyện, chương 2939, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Quân Tiêu Dao tĩnh tâm, bắt đầu hấp thu lực lượng dịch thần linh bên trong đầm cổ thần linh. Ngay khi hắn tu luyện, các nàng đã cảm nhận được ngay. Quân Tiêu Dao giống như một cái hố không đáy, tuy lực lượng đầm cổ thần linh tràn đầy như thế nhưng Quân Tiêu Dao ai đến cũng không từ chối, từ từ thôn vệ luyện hóa nó. Không nói đến chuyện trước đó Quân Tiêu Dao đã chia toàn bộ dấu ấn giới tân cho các nàng. Dù Quân Tiêu Dao không cho thì các nàng cùng sẽ không để ý. Tiếp theo mọi người bắt đầu nhập tâm tu luyện, có thể nói một Quân Tiêu Dao đã luyện hóa hết 6 phần dịch thần linh trong đầm cổ thần linh. Đây là hắn đã cố gắng kiềm chế rồi, các cô gái sẽ luyện hóa 4 phần còn lại. Luyện hóa tại đây, Quân Tiêu Dao cảm thấy lực lượng tăng lên ổn định, song hắn không trực tiếp chuyển hóa toàn bộ dịch thần linh thần lực lượng của thế giới tu di. Bởi vì, Quân Tiêu Dao muốn đột phá thân thể chuẩn đế trong vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng. Thế nên, hắn tích trữ phần lớn năng lượng dịch thần linh trong vũ trụ. Ngược lại, chuyện khiến Quân Tiêu Dao để tâm chính là hắn phát hiện, dịch thần linh đã bồi bổ nguyên thần của hắn. Đẳng cấp nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã dừng lại rất lâu. Không phải là không có tiến bộ, nhưng mà nguyên thần của hắn hiện tại là cấp Hằng Sa Đại Viên Mãn, khó có thể so với chuẩn thánh. Lại thêm, đó là nguyên thần cấp thiên kiếp, vậy thì quá kinh khủng, nguyên thần sẽ sinh ra những thay đổi về chất, dù yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao muốn vào chí tôn thất cảnh thì phải luyện được không kiếp nguyên thần. Chuyện này cũng không có gì khác thường, vì vậy, ít nhất phải đợi cho đến khi Quân Tiêu Dao đột phá chuẩn đế rồi mới có thể giải phóng xiềng xích linh hồn của hắn. Mà hiện tại, sau khi luyện hóa dịch thần linh, Quân Tiêu Dao cảm nhận được nguyên thần bắt đầu thả lỏng. Song tất nhiên cách cấp không kiếp còn xa lắm, nhưng đã bắt đầu tiến vào. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao lại lấy ra một thứ khác. Đó chính là cánh hoa tuế nguyệt mà hắn lấy được trong giới trong giới. Lúc đó, Quân Tiêu Dao lấy được 4 cánh tuế nguyệt. Chỉ cho Ngọc Hư Hoàng Chủ một cánh, 3 cách còn lại hắn vẫn giữ. Hiện tại, Quân Tiêu Dao luyện hóa nốt 3 cánh hoa tuế nguyệt còn lại. Hoa tuế nguyệt có lẽ sẽ có tác dụng với nguyên thần tam thế của hắn. Trong thức hải của Quân Tiêu Dao, 3 cánh hoa tuế nguyệt tản ra rơi vào hiện tại, tương lai và quá khứ trên nguyên thần tam thể của hắn. Ngay lập tức, 3 nguyên thần ngồi xếp bằng trên đại đạo hoa bắt đầu từ từ biến hóa. Đồng thời, lực nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng dần tăng lên. Tuy không thể trực tiếp đột phá đến cấp độ thiên kiếp, nhưng cũng đã tiến thêm một bước nữa. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được linh hồn của mình càng ngày càng mạnh hơn. Nguyên thần cũng là một phần quan trọng trong tu luyện. Quân Tiêu Dao có thân thể vô song nên nguyên thần của hắn cũng phải cổ kim vô song. Theo sự tăng lên của thực lực nguyên thần, các bí thuật nguyên thần trước đây trái lại không đủ. Quân Tiêu Dao đột nhiên nghĩ tới điều này, Trước đây hắn không có nhiều thủ đoạn nguyên thần, hiện tại nguyên thần của hắn có pháp tướng của Đại Nhật Như Lai. Trong quá khứ, nguyên thần có luân hồi kiếp, tương lai nguyên thần có bỉ ngạn hồn kiều, tuy vẫn rất mạnh, nhưng theo Quân Tiêu Dao thì nó hơi kém. Đúng rồi, lúc trước ta có lấy được nhụy hoa thất tội, muốn mượn lực lượng thất tội để lĩnh ngộ thủ đoạn mới của sáng thế kỷ. Nếu ta dung hợp lực lượng thất tội với nguyên thần thì sẽ thế nào?